Chương 1651 Thức tỉnh, truyền thuyết kết thúc Vô Ngân Sơn, nghịch thần nhất chiến, kéo dài mấy tháng. Loại chiến đấu cấp bậc kia, thực sự quá khủng bố, bất kỳ một xó xỉnh nào hắc ám giới cũng có thể cảm nhận được. Cũng bởi vậy, nhiều sinh linh mạnh mẽ đều chỉ dám xa xa nhìn chăm chú phương hướng Vô Ngân Sơn, mà không dám tới gần chút nào. Sau mấy tháng, chiến đấu tự hồ rốt cuộc kết thúc, nhưng không có ai biết kết quả trận chiến đó, chỉ biết là ma tổ từ đó im hơi lặng tiếng. Không có tin tức truyền đến ngoại giới, cái này trực tiếp dẫn đến thế cục hắc ám giới phát sinh biến hóa, thế lực nguyên bản bị ma tổ thống nhất lại lần nữa phân cách, phái hệ mọc như rừng. 10 năm 100 năm 1000 năm, hắc ám giới đừng nói lại lần nữa xâm nhập thần giới, chính là thế cục bản thân bình, đều đã loạn thành một bầy mục nát, vì tranh đoạt địa vị bá chủ, chiến hỏa liên thiên, tài nguyên hắc ám giới so sánh thần giới còn muốn ít hơn nhiều, hoàn cảnh 10 phần tồi tệ. Đây cũng là nguyên nhân hắc ám giới luôn luôn ham muốn tấn công thần giới. Từ cổ liền có lưu truyền, nói hắc ám giới là mảnh đất bị thần giới vứt bỏ, tổ tiên bị kỳ thị cùng gạt bỏ, bị buộc lưu lạc đến hắc ám giới, cho nên hậu nhân chư tộc đều một lòng muốn báo thù, cọ rửa sỉ nhục, đoạt chủ quyền thần giới trở về, dầu gì cũng không thể bị thần giới kỳ thị, muốn thực hiện cục diện hai giới thông nhau, tài nguyên cùng hưởng. Tài nguyên hắc ám giới thưa thớt không như thần giới, nhưng sự rộng lớn địa vực so với thần giới còn hơn. Trong thần giới có 33 trọng thiên, hắc ám giới có tam đại chân giới chí cao và 18 thiên vực, vô số tiểu giới. 18 thiên vực, có chút tương tự thần tộc thần giới, phần lớn thiên vực đều từng sinh ra thần linh, 18 thiên vực là thuộc địa bọn hắn. Phạm Hải vực là của Lưỡng Nghi Ma Tổ, Lưỡng Nghi Ma Tổ từng là một trong thần linh uy danh hiển hách hắc ám giới, Phạm Hải vực cũng bởi vậy mà đứng đầu trong danh sách tại 18 thiên vực. Nhưng mà, Lưỡng Nghi Ma Tổ cùng Vô Vọng Ma Tổ lúc còn sống cũng không hòa thuận, viễn cổ thần chiến, Lưỡng Nghi Ma Tổ diệt vong, Vô Vọng Ma Tổ trở về hắc ám giới, thời điểm thống nhất cố ý động thủ với Phạm Hải vực. Mặc dù ngại người khác đàm tiếu, không có trực tiếp tiêu diệt Phạm Hải vực, nhưng mà chèn ép Phạm Hải vực không ngóc đầu lên được, trực tiếp liền rơi xuống đến sau cùng 18 thiên vực, lúc nào cũng có thể bị người ta thâu tóm. Trên thực tế, cũng vượt quá Phạm Hải vực, Vô Vọng Ma Tổ trở về. Đương nhiên tận lực nâng đỡ ma mạch của mình, bao nhiêu thế lực đạo thống còn lại đều sẽ phải gánh chịu chèn ép, chỉ là bị thần uy Vô Vọng Ma Tổ chấn nhiếp, giận mà không dám nói gì. Mà tại trải qua Vô Ngân Sơn nghịch thần chi chiến, sau đó tương truyền Vô Vọng Ma Tổ suy bại, tu vi rơi xuống khỏi thần linh chi cảnh, hơn nữa không biết dấu vết, những đạo thống bị chèn ép kia rốt cuộc không kềm chế được, bắt đầu phản kháng, lúc này mới diễn biến thành cục diện quần hùng cát cư. Một ngày này, tại trong Lưỡng Nghi Cung của Phạm Hải vực, một tên nữ tử phong nhã hào hoa đang cùng một nữ tử hắc y khác trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn về quan tài đá trưng bày trên điện, thần sắc cùng trong con mắt tất cả đều là không cam lòng. Cô, ngươi phí hết tâm tư, hy sinh thời gian mấy trăm ngàn năm đi theo bên cạnh bất bại ma tôn, rốt cục thì tìm được hắc ám chi tử bên trong truyền thuyết, nhưng vậy thì như thế nào chứ, gia hỏa này một ngủ ngàn năm, khí tức cùng sinh mạng đều không còn, căn bản là chết hẳn, chẳng lẽ còn thật có thể mong đợi hắn cứu vớt chúng ta? Nữ tử ngữ khí than thở, giống như là không còn ông mong đợi đối với tương lai. Mặt khác tên nữ tử hắc y kia nhìn qua thì không lớn hơn nàng bao nhiêu, kỳ thực lại là cô, tại mấy chục vạn năm trước rời đi khỏi Phạm Hải vực, thẳng đến ngàn năm trước mới trở về, còn mang về một cổ thi thể. Một bộ thi thể có thể cứu vớt Phạm Hải vực. Nếu như có thuộc hạ bất bại ma tôn tại đây, nhất định có thể đủ nhận ra, cô gái áo đen này chính là nữ quan thường xuyên đi theo bên người bất bại ma tôn. Một mực được bất bại ma tôn coi là tâm phúc, hắc ám chi tử sẽ không vẫn lạc dễ dàng như vậy, hắn chỉ là nhìn qua như là người chết, ta biết hắn khẳng định còn sống. Nữ tử hắc y nhìn đến quan tài nói. Nhưng hắn không tỉnh lại, cuối cùng vô dụng, nữ tử diệu linh ngữ khí bắt đầu trở nên có chút kích động nói, Phạm Hải vực lập tức liền muốn tai và đến nơi rồi, chúng ta không có thời gian chờ hắn. Đây quả thật là cũng là một cái vấn đề. Nữ tử hắc y sâu kín hướng đi tới quan tài, khoảng cách gần nhìn về phía trong quan tài, nhưng đột nhiên, thiếu niên ngủ say ngàn năm trong quan, một chút sinh tức cũng không có, đột nhiên từ trong quan ngồi dậy, lười biếng duỗi lưng một cái. 10 phần bình thường, không có phát sinh bất luận cái dị động gì, thật giống như là một cái người bình thường vừa mới ngủ dậy. Ngươi, nữ tử hắc y nhất thời bị giật mình, ngón tay chỉ đến thiếu niên, liên tiếp lui về phía sau. À! Hắn tỉnh! Nữ tử Diệu Linh càng là miệng khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn đến thiếu niên đang ngồi trong quan, thiếu niên sau khi duỗi người, lại có chút mờ mịt quét một vòng bốn phía, cuối cùng ánh mắt cố định hình ảnh tại trên thân hai người nữ tử, bình tĩnh hỏi, các ngươi là ai? Tại đây là địa phương nào? Ây! Nữ tử hắc y ổn thận trọng tâm thần, mang theo ngữ khí cung kính lại thấp thỏm nói, tiểu nữ tử Nghê Giao, vị này là cháu gái ta Đan Vũ, thủy tổ nhất mạch này của chúng ta chính là Lưỡng Nghi Ma Tổ, địa phương này, dĩ nhiên là Phạm Hải Vực. Vốn cho là dọn ra danh hiệu Lưỡng Nghi Ma Tổ, thiếu niên này thân là hắc ám chi tử hẳn sẽ có lộ vẻ xúc động, nhưng khiến Nghê Giao thất vọng, thiếu niên chỉ là tùy ý gật gật đầu, mười phần qua loa lấy lệ, giống như căn bản không biết Lưỡng Nghi Ma Tổ là ai. Nữ tử Đan Vũ đi lên trước, thấp giọng tại bên tai Nghê Giao nói, cô, ngươi xác định hắn là hắc ám chi tử, tại sao ta cảm giác? Ngu! Đan Vũ, không được vô lễ, Nghê Giao vội và quát lớn một câu, sau đó nói với thiếu niên, điện hạ chớ trách, Đan Vũ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Năm đó Nghê Giao đi ra ngoài thì Đan Vũ còn chưa ra đời, lần trở về này sau đó, nàng mới cùng còn tấm bé đang múa nhận nhau. Thiếu niên tự nhiên không có bụng dạ hẹp hòi đến mức bởi vì cái này tức giận, kỳ quái mà nhìn chằm chằm đến Nghê Giao, ngươi vì sao gọi ta là điện hạ? Nghê Giao nghe vậy ngẩn ra, cũng là kỳ quái nói, ngài chẳng lẽ còn không có khôi phục ký ức, lúc đó bất bại ma tôn đem Tu La Thánh Ngọc lấy ra, hắc ám chi tử hấp thu, theo lý thuyết ký ức của hắc ám chi tử nên hoàn toàn hồi phục, hiện tại đây là có chuyện gì? Thiếu niên lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ nhớ rõ tên của ta, ký ức còn lại đều biến mất. À, Nghê Giao phản ứng đầu tiên chính là thiếu niên đang đùa bỡn nàng, ta không cần thiết lừa ngươi, nhưng mà không phải đại sự gì, đây là quá trình cần thiết để ta thành đạo, dường như trước kia liền phát sinh qua một lần, thiếu niên hời hợt nói, đại khái qua một đoạn thời gian là có thể chậm rãi khôi phục. Vậy thực lực của ngài có thể bị ảnh hưởng hay không? Nghê Giao lo lắng nói, thiếu niên ngước mắt, tùy ý nhìn về phía Nghê Giao, không có ký ức, đương nhiên liền không biết thực lực rút lui hay không. Nhưng giết ngươi cũng đủ rồi. Nghe Giao theo bản năng tâm lý rung nhẹ, chẳng biết tại sao, nàng rốt cuộc thật từ trên người thiếu niên này cảm nhận được sát ý, phản phất một cái ý niệm của thiếu niên, mình liền sẽ lập tức hồn phi phách tán. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Đan Vũ vội vã lao ra, ngăn ở trước mặt Nghe Giao, tức giận dặn co thiếu niên, tuy rằng ngươi là hắc ám chi tử, nhưng năm đó chính là cô cứu ngươi, ngươi không giúp chúng ta coi thôi đi, làm sao còn phải lấy oán báo ân? Hắc ám chi tử. Thiếu niên nghe được cái tên này, hơi trầm ngâm, ngươi nói là cái này đi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy thiếu niên bàn tay mở ra, một đoàn lửa màu lam bốc ra. Tại tròn đó, một đạo linh hồn bộ dáng thanh niên bị giam cầm, hiện ra sợ hãi mà thần sắc tuyệt vọng. Hắc ám chi tử. Nghe Giao nhìn chằm chằm linh hồn thanh niên bị giam cầm, nhất thời tâm thần đại chấn, lộ ra vẻ khó tin. Khí tức dao động trên người linh hồn này, tuyệt đối là hắc ám chi tử. Hắc ám chi nguyên thuần chính nhất, không người nào có thể mô phỏng theo. Vì sao hắc ám chi tử sẽ bị giam cầm? Không đúng. Vấn đề lớn, nếu linh hồn bị giam cầm mới là hắc ám chi tử, vậy thiếu niên nàng mang về là ai? Bất bại ma tôn, thế hệ thứ nhất linh lung tâm túc chủ. Lúc ấy nhiều như vậy đại nhân vật ở đây, lẽ nào đều bị gạt? Tiêu Trần, ta phục người rồi, van xin ngươi thả ta. Linh hồn bên trong ngọn lửa màu xanh lam có lẽ đã không thể tiếp nhận, không có tôn nghiêm chút nào mà hướng về phía thiếu niên cầu xin tha thứ, nhưng mà thiếu niên thần thái lạnh lùng, đạm thanh nói, tuy rằng mất đi ký ức, không biết ân oán giữa ngươi và ta, nhưng ngươi làm ta rất chán ghét, hơn nữa trực giác nói cho ta, chỉ có ngươi hoàn toàn biến mất, đạo của ta mới có thể chân chính hoàn thiện, cho nên, tiếng nói rơi xuống, bàn tay thiếu niên chập lại, ngọn lửa màu xanh lam kia tính cả linh hồn thanh niên, chớp mắt bị mạt sát. Hắc ám giới, truyền thuyết chi tử, tồn tại dị đoan có thể sánh ngang chư thần, đến lúc này kết cuộc, triệt để vẫn lạc. Chương 1652. Càn khôn tạo hóa xích ngay tại một khắc hắc ám chi tử bị Tiêu Trần tiêu diệt này. Đột nhiên. Âm, tam đại chân giới chí cao, 18 thiên vực, vô số tiểu giới đều là trong nháy mắt mây đen giăng đầy, sấm sét cuồn cuộn, tài ách cấp địa chấn bao phủ bất kỳ một xó xỉnh nào, ngay cả đại thánh. Cường giả gần thần đều bị kinh động, rối rít xuất quan, ngưỡng vọng phía chân trời. Lại là một dị tượng có thể so với thần linh chi chiến, nhưng dao động cùng với chiến đấu đơn thuần lại có bất đồng. Địa chấn, sau đó bên trên màn trời là hiện ra mưa máu, thật giống như trời đang khóc, tuôn trào huyết lệ. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, có trọng đại ý nghĩa, dị tượng trời khóc, nhất định có thần linh vẫn lạc, thần chiến năm đó TH, hắc ám giới cùng thần giới đều xuất hiện qua, mưa máu bao phủ, thiên khóc ba ngày ba đêm. Có cường giả đại thánh từ thời đại viễn cổ liền sống sót phát ra tiếng nói kinh người, chấn động chư thiên. Thần linh vẫn lạc. Lẽ nào vô vọng ma tổ hắn, hiện nay chỉ có một tên thần linh là vô vọng ma tổ, chỉ có hắn vẫn lạc, mới có thể bồi dưỡng loại dị tượng này. Xem ra 89/10, vô vọng ma tổ năm đó cùng hai vị yêu nữ Long Hồn Cung kia nhất chiến liền mất tích. Khi đó vô cùng có khả năng trọng thương, mà nay thương thế trở nên ác liệt, không trị bỏ mình, có người suy đoán nói. Rất tốt, rốt cuộc có thể không cần lo lắng đề phòng, buông tay làm một trận lớn. Có tuyệt thế bá chủ cởi mở cười to, đã lớn nén ở trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Vô vọng ma tổ mất tích ngàn năm trước, đủ loại tương truyền, có người nói vô vọng ma tổ trọng thương, rơi xuống thần linh cảnh, cũng có người nói vô vọng ma tổ bị hai tên yêu nữ Long Hồn Cung trục xuất đến dị không gian, vĩnh viễn không cách nào trở về. Mỗi người nói một kiểu, nhưng không có một câu trả lời hợp lý nào được chứng minh, cho nên, cho dù thế cục quần hùng cát cư đã bắt đầu, những bá chủ kia cũng không dám quá làm càn, thậm chí có nhiều chút ăn ngủ không yên. Bọn hắn sợ hãi, vạn nhất vô vọng ma tổ chữa khỏi vết thương, đột nhiên đánh trở lại, vậy bọn họ nên xử lý như thế nào? Nhưng hôm nay chợt hiện dị tượng trời khóc, biểu thị vô vọng ma tổ vẫn lạc, bọn hắn rốt cuộc có thể an tâm. Vô vọng ma tổ vẫn lạc, vậy hai tên yêu nữ Long Hồn Cung nhất định cũng không khá hơn chút nào, lúc này không phản, chờ đến khi nào? Muốn nghịch thần, một chút đại giới cũng không trả ra vậy thì tuyệt đối không thế. Năm đó vô vọng ma tổ mất tích, hai vị yêu nữ Long Hồn Cung cũng mất tích một cái, ngàn năm qua một mực không có lại hiện thân nữa. Vị yêu nữ còn lại kia, tuy rằng thực lực đạt tới gần thần cấp, nếu một mình nàng liền muốn trấn áp quần hùng, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Dị tượng trời khóc, Phạm Hải Vực cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, hơn nữa biết căn nguyên Nghê Giao, Đan Vũ hai người, nội tâm càng chấn động. Dị tượng trời khóc, nhất định có thần linh vẫn lạc, vậy thật là hắc ám chi tử. Nếu trước khi nói đối với thân phận linh hồn hắc ám chi tử kia còn có chút ít hoài nghi, vậy bây giờ, Nghê Giao đã hoàn toàn xác nhận, hắc ám chi tử có hắc ám chi nguyên thuần chính nhất vô pháp mô phỏng, dị tượng trời khóc càng không có khả năng làm giả. Hai cái bằng chứng như sắt thép, còn có cái gì có thể hoài nghi, nguyên lai vật này địa vị cao như vậy, sau khi chết, có thể làm thiên địa khóc lóc thảm thiết. Tiêu Trần cảm nhận được ngoại giới dị tượng trời khóc, cũng là có phần hiếm lạ. Chỉ cần là thần linh vẫn lạc, đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Hắc ám chi tử càng không cần phải nói, vốn là dị số ý chí thiên địa đản sinh ra. Hắn vẫn lạc, đương nhiên sẽ phát sinh dị tượng trời khóc, Nghê Giao nói. Cô, hắc ám chi tử không phải đản sinh ở tại Tu La thần tộc sao? Đan Vũ nghi vấn nói, thiên địa sẽ không bỗng dưng tạo một cái sinh linh, Tu La thần tộc chỉ là được tuyển chọn, với tư cách tái thể để hắc ám chi tử đản sinh mà thôi. Nghê Giao giải thích, thiên địa nếu như có ý chí, vậy bây giờ hắc ám chi tử bị giết. Đan Vũ vừa nói, ánh mắt liếc về phía Tiêu Trần, ý tứ kia giống như là đang nói, ngươi chọc đại phiền toái, thiên đạo là sẽ không trực tiếp xuất thủ đối với người nào, hơn nữa liền tính nó đến, ta cũng không sợ. Tiêu Trần thờ ơ, tự hồ thấy được nếu tiếp tục lưu lại trong quan tài sẽ không quá thích hợp, rốt cuộc đứng dậy, nhảy tới bên ngoài. Ta là làm sao đến nơi này? Tiêu Trần nhìn đến bên ngoài u ám âm u, huyết sắc phủ kín bầu trời liền hỏi, Đan Vũ nghe vậy, lập tức nói, lúc ấy ngươi bị một đám người rất mạnh mẽ tính kế vây công, là cô cứu ngươi, cho nên ngươi bây giờ thiếu chúng ta một cái ân huệ. Tiêu Trần quay đầu, liếc Đan Vũ một cái, nhàn nhạt nói, đừng tưởng rằng ta không có ký ức, là có thể tùy tiện lừa dối. Ai? Ai lừa dối ngươi, ta nói chính là sự thật. Đan Vũ nói, Đan Vũ, không được nói bừa. Nghe Giao mắng, tiến đến nhìn Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, kỳ thực lúc trước tất cả mọi người đều đem ngươi trở thành hắc ám chi tử, cho nên gây ra một loạt sự tình, ta thừa nhận, ta cũng là có tư tâm, đem ngươi mang về, là muốn để ngươi giải quyết nguy cơ Phạm Hải Vực. Ngươi có thể uy hiếp được ta, ngươi xác định có thể trước mặt cường giả như thế, đem ta mang đi. Tiêu Trần nhìn Nghe Giao, tự hồ không quá tin tưởng. Nghe Giao chỉ là một vị thánh vương, hơn nữa căn cơ không vững chắc. Giống như bất cứ lúc nào có thể rơi xuống cảnh giới thánh vương, Tiêu Trần không phải nói quá, hắn thở một cái, Nghe Giao đều chưa chắc có thể tiếp nhận. Nếu có địch nhân có thể để cho hắn lọt vào khốn cảnh, dựa vào thực lực Nghe Giao, tuyệt đối không thể từ trong khốn cảnh đem hắn mang đi. dựa vào ta điểm thực lực bé nhỏ này không đáng nhắc tới, dĩ nhiên là không làm được, bất quá. Nghe Giao vừa nói, lấy ra một cái cổ xích chế tạo tài liệu không biết tên, cổ xích có dài 60cm, màu đồng cổ, nhưng tài liệu tuyệt không phải là đồng. Tiêu Trần thấy vậy, cũng lập tức bị cổ xích hấp dẫn, từ trên thân cổ xích này, hắn cảm nhận được năng lượng kinh người, chỉ sợ là cấp bậc chân thần. Vật này tên là Càn Không Tạo Hóa Xích, là linh bảo năm đó Lưỡng Nghi Ma Tổ từ bên trong hỗn độn tìm được, thần vật có thể bể khai thiên. Nghe Giao giải thích, nhưng nó không có năng lực công kích, tác dụng duy nhất, chính là mở ra không gian, mở ra không gian. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Càn Không Tạo Hóa Xích, đăm chiêu. Đúng, Nghe Giao nói, năm đó Lưỡng Nghi Ma Tổ cầm trong tay Càn Không Tạo Hóa Xích, tùy ý vung lên, liền có thể khai thác ra một cái đại giới, hơn nữa từng thi triển đối với Vô Vọng Ma Tổ, đem Vô Vọng Ma Tổ trục xuất, khiến cho hắn lạc lối tại bên trong hỗn loạn hư không mấy tháng, tìm không đến phương hướng. Ta tuy rằng không có các loại thủ đoạn như Lưỡng Nghi Ma Tổ, vốn lấy hao tổn phần lớn ma nguyên làm giá, cũng miễn cưỡng có thể kích hoạt Càn Không Tạo Hóa Xích, bên dưới thần linh không người nào có thể phát hiện. Lúc ấy Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc Chủ vừa vặn tự bạo Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm, muốn đem ngươi xóa bỏ, ta bắt lấy cái thời cơ kia, hoàn mỹ vận dụng Càn Không Tạo Hóa Xích, đem công tử dời đi, Bất Bại Ma Tôn cùng Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc Chủ đều không thể phát giác. Tiêu Trần nghe đến đó, cũng có phần thở dài nói, hỗn độn linh bảo xác thực bất phàm, mặc dù không có lực công kích, nhưng mà phương diện mở ra không gian, có thể xưng thiên hạ vô song. Ngươi cũng là bởi vì một lần kia, thực lực đại tổn a. Ừ. Nghe Giao không có giấu giếm, gật đầu nói, ta và theo Bất Bại Ma Tôn nhiều năm, hắn đối với ta ngược lại cũng không tệ, đủ loại tài nguyên đều tặng cho ta, truyền cho ta không ít thuật pháp cái thế. Thực lực của ta, không thể kém so tám với Đại Thiên Ma. Nhưng bởi vì lần đó vận dụng Càn Không Tạo Hóa Xích, tu vi trực tiếp rơi xuống thánh nhân cảnh. Đây ngàn năm, mới miễn cưỡng khôi phục lại thánh vương. Chương 1653. Tuyên thể thuần phục hao phí khí lực lớn như vậy đem ta mang đến nơi này, sở cầu của các ngươi không nhỏ đi. Tiêu Trần hiểu rõ, Càn Không Tạo Hóa Xích lại làm sao thần kỳ đi nữa, dù sao thực lực bản thân Nghê Giao quá thấp, nếu muốn ở trong loại khốn cảnh kia. Trước mấy vị cường giả mặt đem một người lớn sống sờ sờ dời đi, nguy hiểm lớn vô cùng. Không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng chỉ là vận khí tốt, cộng thêm thời cơ bắt đúng dịp, Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm bạo tạc thì, năng lượng tản mạng ra, vừa vặn chặn lại tất cả thị giác cùng thần thức mọi người, Càn Không Tạo Hóa Xích mới có thể nhất cử thành công. Hơn nữa, nàng vì thế bỏ ra giá thật lớn, từ một tên trung vị đại thánh, trực tiếp rơi vào thánh nhân cảnh. Nếu không có thượng đẳng thần dược tu bổ, đời này cũng chưa chắc hữu cơ sẽ trở lại đỉnh phong. Hao phí giá lớn như vậy, muốn nói không có thỉnh cầu đặc biệt, sẽ không ai tin tưởng cả. Xác thực là có sở cầu, Nghê Giao đang do dự, không biết nên không nên nói đi ra. Bởi vì người nàng muốn cầu chính là Hắc Ám Chi Tử, nhưng bây giờ chứng minh Tiêu Trần không phải Hắc Ám Chi Tử, thậm chí Hắc Ám Chi Tử còn bị Tiêu Trần giết. Đây làm nàng có khao khát thế nào cũng muốn nuốt lại, chúng ta Phạm Hải Vực Thủy Tổ cùng Vô Vọng Ma Tổ chính là cựu địch, Vô Vọng Ma Tổ trở về, sau đó có ý chèn ép Phạm Hải Vực chúng ta, dẫn đến Phạm Hải Vực lọt vào khốn cảnh to lớn, vốn là tài nguyên thưa thất lần lượt bị lược đoạt, rất nhiều trưởng lão cung phụng thấy tình thế không đúng, rối rít làm phản. Nghe Giao thở dài một cái, cuối cùng đem tình cảnh Phạm Hải Vực nói ra, ta lúc đầu rời khỏi Phạm Hải Vực, cố ý tiếp cận Bất Bại Ma Tôn. Chính là muốn tìm cơ hội, giải quyết khốn cảnh Phạm Hải Vực, bởi vì Bất Bại Ma Tôn là một người Vô Vọng Ma Tổ coi trọng nhất, ở bên cạnh hắn có thể được rất nhiều tin tức hữu dụng. Ngươi ngay từ đầu mục tiêu chính là Hắc Ám Chi Tử. Tiêu Trần hỏi, đương nhiên, niên đại thần linh diệt tuyệt, Hắc Ám Chi Tử là tồn tại duy nhất có thể đối kháng Vô Vọng Ma Tổ. Nghe Giao nói, đây là hy vọng duy nhất của Phạm Hải Vực, Hắc Ám Chi Tử tối đa cùng cấp bậc với Vô Vọng Ma Tổ. Ngươi liền tính tìm ra hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ nguyện ý vì các ngươi đi đối kháng Vô Vọng Ma Tổ. Tiêu Trần nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta cầu, chỉ là để cho Phạm Hải Vực có một tia cơ hội cùng không gian sinh tồn, cũng không phải là muốn lật đổ Vô Vọng Ma Tổ thống trị. Nghe Giao lắc đầu nói, Hắc Ám Chi Tử là nhất định phải quân lâm thiên địa, sẽ không bị khuất phục bên dưới bất luận người nào, Vô Vọng Ma Tổ sẽ không tùy ý mà đắc tội hắn, chỉ cần chúng ta cứu về Hắc Ám Chi Tử. Là có thể để cho Phạm Hải Vực thu được đủ uy vọng, thế lực còn lại không còn dám nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, thì ra là như vậy, cái thỉnh cầu này xác thực không quá phận. Tiêu Trần gật đầu, lại nói, nhưng bây giờ Hắc Ám Chi Tử bị ta giết, ngươi há chẳng phải là làm một đợt không công. Nghe Giao nghe vậy ngẩn ra, hơi chút do dự, đột nhiên hai đầu gối quỳ gối trước mặt Tiêu Trần. Cô, ngươi. Đan Vũ kinh sợ, không rõ vì sao. Đan Vũ, ngươi cũng tới. Nghe Giao kéo Đan Vũ, tỏ ý nàng cũng quỳ xuống. Đan Vũ nghe vậy, mặt đầy không biết làm sao. Đan tốt, tại sao phải quỳ xuống? Tiêu Trần thấy vậy, cũng là nhíu mày, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu công tử, thế cục Phạm Hải vực tràn ngập nguy cơ, Nghe Giao cả gan, xin ngài xuất thủ, vì chúng ta giải vây. Nghe Giao biết trực tiếp như vậy yêu cầu không lễ phép, nhưng nàng đã không có biện pháp khác. Tiêu Trần là hy vọng duy nhất, cũng là hy vọng cuối cùng. Nếu Tiêu Trần không đáp ứng, vậy Phạm Hải vực nhất định bị nuốt diệt, nàng cùng Đan Vũ không thể nào sống tạm, chỉ có chết theo. Đan Vũ nghe vậy, cũng hiểu rõ nguyên do trong đó. Tiêu Trần có thể giết Hắc Ám Chi Tử, thực lực tuyệt sẽ không kém, nếu chịu ra tay, mới có thể bảo vệ Phạm Hải vực. Cho ta một cái giúp lý do của các ngươi, Tiêu Trần nói, dù sao ngươi hẳn rất rõ ràng, ta nếu xuất thủ, sẽ cuốn vào bên trong phân tranh, tăng thêm phiền toái. Cô nàng cứu ngươi a, ngươi giúp chúng ta một lần, xem như huề nhau. Đan Vũ nói, thứ nhất, ta không có đoạn ký ức kia, không biết cô ngươi nói là thật hay là giả. Thứ hai, ta không hề cảm thấy Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm có thể thương tổn được ta, có lẽ lúc ấy chỉ là cô ngươi uổng công vô ích. Tiêu Trần liếc nhìn Đan Vũ nói, ngươi biết cái gì là Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm sao? Đó là vũ khí dành riêng thiên đạo chi nữ, có thể tạo thành tổn thương đối với thần linh. Làm sao có thể không đã thương được ngươi? Đan Vũ cảm thấy Tiêu Trần hơi quá đáng, cố ý tìm lý do, không muốn thừa nhận phần ân tình này của cô. Vũ khí dành riêng, Tiêu Trần buồn cười, thần lực ngưng tụ, tiện tay liền hóa ra một thanh trường kiếm tản ra ánh sáng thần thánh. Đan Vũ thấy vậy, cũng không cảm thấy sao, nhưng Nghe Giao vừa thấy, lập tức thất thanh nói, Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Nó không phải đã nổ sao? Đây là lực lượng của ta ngưng tụ. Hẳn không phải là thanh kiếm ngươi nói đã nổ kia. Tiêu Trần nói, làm sao có thể, Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm không phải tu vi cao là có thể ngưng tụ, phải cùng mệnh cách thiên đạo chi nữ đồng bộ mới được, ngươi làm sao làm được? Nghe Giao cảm giác không thể tưởng tượng nổi, trên thân Tiêu Trần rốt cuộc có bí mật gì, làm sao một phát sinh nữa là lùng sự tình. Cái vấn đề này, ta tạm thời vô pháp giải đáp, chẳng qua nếu như lúc ấy là lực lượng như vậy, là không cách nào tạo thành tổn thương đối với ta. Ân tình ngươi cứu ta một mạng, cũng không tồn tại. Tiêu Trần nói. Nói tới nói lui, ngươi không phải là sợ gây phiền toái, không muốn giúp chúng ta. Đan Vũ thoáng cái hiểu rõ ý tứ Tiêu Trần, lập tức đi đem Nghe Giao kéo lên, khí đạo, cô, nếu người ta không muốn, chúng ta cũng không cần thiết mặt dày mày dạn, cùng lắm thì liền cùng Phạm Hải vực cùng tồn vong. Tiểu cô nương, chí khí không nhỏ, Tiêu Trần buồn cười nhìn thấy Đan Vũ, nhưng mà thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ta không thể nào không có lập trường chút nào, vô duyên vô cớ mà giúp các ngươi. Nghe Giao nghe vậy, thần sắc khẽ động, đột nhiên nói, Tiêu công tử, nếu ngươi chịu ra tay, càng không tạo hóa xích này liền quy ngươi toàn bộ. Cô, như vậy sao được? Đan Vũ vội la lên, càng không tạo hóa xích chính là thủy tổ vật truyền thừa, ý nghĩa phi phàm. Cho dù có ý nghĩa, cũng không bằng tính mạng hàng tỷ sinh linh Phạm Hải vực, tử vật giá trị, không thể đánh đồng cùng tính mệnh người sống. Nghe Giao trịnh trọng nói. Đan Vũ nghe vậy, tự hồ cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, nhưng mà Tiêu Trần liếc càng không tạo hóa xích một cái, hoàn toàn không có ý tứ tiếp nhận, lắc đầu nói, vật này quý trọng quy quý trọng, nhưng với ta mà nói không đáng giá một đồng, ta không có hứng thú. Đây, Nghe Giao bất đắc dĩ nói, ngoại trừ càng không tạo hóa xích, chúng ta lại vô năng đem ra được gì khác, nếu công tử không ngại. Nghe Giao cùng Đan Vũ nguyện ý dâng lên trung thành, cuộc đời này đối với công tử nghe lời răm rắp, tuyệt đối không phản bội. Trung thành, Tiêu Trần nghe vậy, cười cười nói, trước ngươi nói qua, tại bên cạnh bất bại ma tôn nội ứng nhiều năm, biểu trung tâm, chỉ sợ nói qua vô số lần đi, quay đầu lại ngươi không phải là phản bội hắn, vậy không giống nhau, ta cùng bất bại ma tôn chú định đối lập, tiếp cận hắn vốn là có mục đích khác, những lời nói trung thành kia xác thực chỉ vì lừa gạt hắn. Nhưng nếu công tử có thể cứu vớt Phạm Hải vực, chính là ân nhân Nghe Giao, vô luận nay sau đó phát sinh chuyện gì, Nghe Giao vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ha ha, ngôn hành cử chỉ của ngươi vẫn tính chững chạc, ta tạm thời có thể tín nhiệm ngươi, nhưng nàng thì sao? Tiêu Trần chỉ Đan Vũ nói, nàng từ đầu tới cuối, trên mặt liền viết đầy hoài nghi đối với ta, còn có chút tiểu hài tử, ta không tin được nàng. Ngươi! Ngươi có ý gì? Đan Vũ nghe vậy, ngay lập tức sẽ không phục nói, nếu như ngươi thật có thể cứu vớt Phạm Hải Vực, ta cũng có thể hướng về ngươi thuần phục. Ngươi xác định? Tiêu Trần vẻ mặt không tin, đương nhiên, ta có thể phát thề. Đan Vũ dựng thẳng bàn tay, kiên quyết nói, nếu ngươi chịu ra tay giải cứu Phạm Hải Vực, Đan Vũ ta nguyện hướng về ngươi thuần phục, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không phản bội. Rất tốt. Tiêu Trần gật đầu. Ngay tại thời điểm Đan Vũ cho rằng Tiêu Trần đồng ý xuất thủ, suy nghĩ Phạm Hải Vực rốt cuộc được cứu rồi, lại thấy Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm trong tay Tiêu Trần vung lên, kiếm mang đột ngột quét về phía Nghê Giao. Bành, Nghê Giao chính là ma tộc, bị lực lượng chí thuần chí thánh của Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm tập kích, không chỉ ma khu bị chém chết, ma hồn cũng bị đánh tan, thần hình toàn diệt tại chỗ. Chương 1654 Tân Sinh A Cô Cô Đan Vũ mắt thấy một màn bất thình lình, liền hù dọa bối rối tại chỗ, gò má mềm mại thoáng chốc trắng bệch, một cổ khủng hoảng cùng cực nộ tự nhiên mà sinh. Nàng ngẩng đầu, tức giận mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, ngươi đang làm gì? Tiêu Trần giết người, hoàn toàn một bộ thái độ không liên quan, đạm thanh nói, nếu hướng về ta trung tâm, vậy sinh tử đương nhiên do ta định đoạt, ngươi yên tâm, tuy rằng giết nàng, nhưng nguyện vọng của các ngươi ta sẽ thực hiện, chỉ cần một ngày ta còn tại đây. Phạm Hải Vực liền sẽ không xuất hiện nguy cơ. Ngươi, cái tên biến thái này, tại sao phải giết cô cô? Đan Vũ bi thương quá độ mà khí huyết nghịch lưu, một ngụm tâm huyết phun ra, không còn hy vọng. Tại ngàn năm trước, Nghê Giao còn chưa lúc trở lại, cha mẹ của nàng liền bị kẻ thù bức sát mà chết. Nàng đột nhiên mất đi cha mẹ, còn muốn tiếp quản cái cục diện rối rắm Phạm Hải Vực này, tiếp nhận áp lực cùng thống khổ mà không phải người thường đủ khả năng lý giải, cũng không lâu lắm. Bởi vì nàng lực uy hiếp không đủ, tất cả cung phụng trưởng bối thấy được tiếp tục lưu lại Phạm Hải Vực sẽ không có hy vọng, rối rít trốn tránh. Những người không trốn kia, cũng bắt đầu chỉ trích nàng, không có một người chân chính giúp nàng, quan tâm nàng. Thẳng đến khi Nghê Giao trở về, mới để cho nàng rốt cuộc lần nữa cảm nhận được ấm áp từ thân nhân. Ngàn năm qua, Nghê Giao nghiễm nhiên đã là thân nhân duy nhất trong cuộc đời nàng, người duy nhất có thể dựa vào. Nhưng mà trong khoảnh khắc, nàng liền trơ mắt mà nhìn Nghê Giao ở trước mặt mình bị người ta giết chết, loại vô lực kia, loại tuyệt vọng kia, làm nàng cảm giác nhân sinh đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu mà có thể, nàng thà rằng không muốn Tiêu Trần giúp đỡ, cũng không muốn Nghê Giao chết. Ta giết ngươi, Đan Vũ bỗng nhiên nổi lên, cuối cùng trọn đời ma nguyên, thi triển ma công chí cực, thẳng hướng Tiêu Trần, lại thấy Tiêu Trần tùy ý đánh một chỉ, tinh chuẩn điểm mi tâm, tại nàng một cổ lực lượng thần thánh khuếch tán. Đem toàn bộ ma nguyên của Đan Vũ áp chế toàn bộ, lại không cách nào thi triển ra bất kỳ lực lượng nào. Mới vừa rồi còn nói hướng về ta thuần phục, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, trong nháy mắt liền muốn giết ta. Ma tộc các ngươi nói chuyện đều là đánh rắm sao? Tiêu Trần lắc đầu liên tục. Nhưng Đan Vũ sao có thể nghe lọt, nàng vừa mới xác thực là tính toán hướng về Tiêu Trần thuần phục, chỉ cần Tiêu Trần xuất thủ cứu Phạm Hải Vực, cả đời này của nàng hiến tặng cho Tiêu Trần cũng không có gì. Nhưng khi Tiêu Trần giết cô nàng thì nàng đã cảm thấy cái thệ ngôn gì cũng đều là cứt chó, nàng không thể nào tiếp thu được dạng người biến thái như Tiêu Trần này. Ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ít nhất ta có quyền lợi lựa chọn cùng cô chết. Đan Vũ vừa nói, đột nhiên cả người hướng phía mũi kiếm nhọn trong tay Tiêu Trần phóng tới, muốn tự sát, nhưng mà Tiêu Trần sớm có đoán trước, giơ tay lên nhẹ nhàng bắn ra. Bành! Đan Vũ trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài cách xa mấy mét. Ngã nhào trên đất. Ngươi vọng động như vậy làm cái gì, chỉ là đùa với ngươi. Tiêu Trần vô ngôn, nữ nhân này tính tình thật ra vô cùng liệt, trực tiếp tìm chết. Đùa. Đan Vũ nghe vậy, nhất thời liền cuồng loạn hô, ngươi giết thân nhân duy nhất của ta, còn nói là đùa, không nên gấp, ta đem nàng trả lại cho ngươi. Tiêu Trần biết cũng đủ rồi, liền vẫy tay thi triển luân hồi pháp, thoáng chốc, hư không xoay chuyển, thật giống như thời gian hồi tưởng, chợt hiện dị tượng kinh người. Từ nơi sâu xa, vô số phân tử nhỏ bé trở về, tạo thành một bóng người mơ hồ, tản mát ra bạch quang chói mắt, thuận theo, tại dưới luân hồi pháp vận chuyển, hư ảnh kia dần dần ngưng tụ. Cô, Đan Vũ nghẹn ngào bi thương nhất thời liền ngây dại, nhìn đến Nghê Giao lấy khởi tử hoàn sinh, lấy tư thế hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt nàng, nội tâm khiếp sợ vô pháp nói rõ. đây là, Nghê Dao sống lại cũng thần sắc mê mang. Nàng không phải đã chết sao? Mặc dù không biết Tiêu Trần tại sao phải giết nàng, nhưng nàng tại một kiếm của Tiêu Trần quét về phía nàng, thì nàng có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được linh hồn của mình đang yên diệt. Nàng quả thật bị Tiêu Trần giết chết. Mà bây giờ là tình huống gì? Sự thật chứng minh, tận tâm các ngươi nói lên, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, thật may không có lập cái thệ ngôn ác độc gì, không thì. Cha cha, Tiêu Trần cũng không có hứng thú tiếp tục trêu chọc hai người, nói ra, ta bây giờ không có ký ức, cũng không biết đi đâu, liền tạm thời ở tại đây, không có gì đừng quấy rầy ta. Ta cần thiết tĩnh tu. Nói xong, Tiêu Trần rời đi khỏi Lưỡng Nghi Cung. Đan Vũ sửng sốt một chút, vội vã chạy về phía Nghê Dao bên người, hỏi, cô, thật là ngươi sao, ngươi không gì? Hừm, ta không đáng ngại, Nghê Dao gật đầu, lại nhìn rời đi Tiêu Trần, hỏi, Đan Vũ, ngươi mới vừa rồi là chọc giận hắn tức giận chứ? Ta, Đan Vũ trong lòng cũng bắt đầu hiểu rõ Tiêu Trần là đang khảo nghiệm nàng, nhất thời nhục chí nói, ta nào biết rằng thủ đoạn của hắn cao minh như vậy, ta rõ ràng nhìn thấy ma hồn cô tiêu tán, rõ ràng rất chân thực. Nghĩ không ra cư nhiên là ảo giác. Không phải ảo giác, ban nãy ta xác thực là bị giết chết. Nghe Dao lời nói kinh người nói. À. Đan Vũ khiếp sợ, vậy cô ngươi làm sao sống lại, đây chính là chỗ kinh khủng của hắn. Nghe Dao hít một hơi lạnh nói, muốn giết chết một người, không tính là lợi hại gì, nhưng mà giết một người, sau đó còn có thể tiện tay phục sinh, đây liền vượt quá phạm vi chúng ta có thể hiểu. Nếu mà không có đoán sai, hắn tu luyện qua Luân Hồi Đại Đạo. Luân Hồi Đại Đạo, hừm, ta tại bên cạnh Bất Bại Ma Tôn, kiến thức qua một vị kỳ nhân học cứu cổ kim thuật pháp, người ta gọi là Long Giác Tiên Sinh, cũng có người xưng hắn là Nhân Quả Đạo Chủ. Hắn tinh thông ba loại chí tôn đại đạo vận mệnh, nhân quả, luân hồi, có thể làm hai người Tây Á cùng Dạ Tử Phong mang theo ký ức, chuyển thế đầu thai đến thần giới, Vô Vọng Ma Tổ đối với hắn cực kỳ tán thưởng, thủ đoạn Tiêu Trần. So với Long Giác đều không kém bao nhiêu. Hắn có thể giết Hắc Ám Chi Tử, thực lực đương nhiên là quá mạnh, ta lại không có hoài nghi, nhưng chính là lòng ác thú khiến người không chịu nổi. Đan Vũ tự hồ vẫn có chút bất mãn, liền vì khảo nghiệm ta, đem cô người giết chết rồi phục sinh một lần, quá không có nhân đạo, có lẽ, không hề chỉ là ác thú Nghê Dao tự hồ phát giác cái gì, âm thầm vận công, mà nguyên khổng lồ trong cơ thể vận chuyển tự nhiên, làm nàng cảm thấy lực lượng dồi dào đã lâu. Tu vi của ta, giống như khôi phục. Nghê Dao chấn động vừa vui mừng, đồng thời lại có một tia không dám tin chắc. À! Cô, ngươi nói cái gì? Đan Vũ cho rằng mình nghe lầm. Đan Vũ, thực lực của ta khôi phục được Đại Thánh Trung Kỳ, lực lượng mênh mông này, để cho ta có một loại cảm giác tân sinh chân chính. Nghê Dao liên tục thử nghiệm, rốt cuộc có thể tin chắc, năm đó bởi vì thúc dục càng không tạo hóa xích lưu lại di chứng, về sau hoàn toàn biến mất. Có thật không? Quá tốt, Đan Vũ tâm trạng từ đau buồn, lại đến đại hỷ. Trung vị đại thánh, cũng đủ chấn nhiếp một ít bọn đạo chích, để bọn hắn không còn dám càn rỡ như vậy rồi. Bây giờ biết trách lầm Tiêu công tử sao? Nghe Dao dùng ngón tay chọc Đan Vũ não nói, hắn là người quang minh lỗi lạc như thế, ngươi còn mắng hắn ác thú. Người ta không biết sao, Đan Vũ trong lòng cũng rất hối hận, nhỏ giọng nói, cô, hắn hiện đang tức giận. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chương 1655. Hư không chi môn kỳ thực cũng không cần bi quan như vậy, Nghê Dao lại cười nói, Tiêu công tử không phải đã nói rồi sao, hắn muốn tạm thời ở tại chỗ của chúng ta, ngươi lẽ nào nghe không ra ý tại ngôn ngoại? Ý tại ngôn ngoại? Đan Vũ sững sờ, có ý gì? Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần Tiêu công tử một ngày tại đây, địch nhân dám xâm chiếm Phạm Hải vực sao? Nghê Dao nói cách khác, Tiêu công tử yêu thích tĩnh tu, nếu có người quấy rối đến hắn, hắn há có thể chịu để yên. Đan Vũ nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh, vui vẻ nói như vậy, kỳ thực hắn còn nguyện ý giúp chúng ta. Đương nhiên, nếu thật sợ phiền toái, hắn trực tiếp chuồn mất rồi, còn có thể ở lại Phạm Hải vực sao? Nghê Dao cười nói, lấy thực lực của hắn, thiên hạ rộng lớn, tùy ý có thể đi, nguyên lai còn tốt như vậy. Đan Vũ nghĩ đến mình trước đủ loại nghi ngờ cùng lỗ mãng, không khỏi xấu hổ. Hắn tốt, không phải lý do ngươi có thể càn rỡ, tìm một cơ hội, trước mặt hướng về hắn nói xin lỗi, lại không thể có cử động gì vô lễ nữa. Nghê Dao dặn dò. Hừm, ta biết rồi. Đan Vũ nghiêm túc gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần một mực ở lại Lưỡng Nghi Cung. Môi trường tự nhiên hắc ám giới so với thần giới là khác nhau trời vực, khắp nơi đều tràn đầy vật chất hắc ám vô hình, thiên địa quang minh đều đục ngầu mông lung. Có lẽ người một mực sống ở hắc ám giới cũng không có cảm giác đặc biệt, bởi vì bọn hắn đã sớm bị hoàn cảnh đồng hóa, nhưng nếu là người bên ngoài mới đến hắc ám giới, tất nhiên sẽ không thích ứng. Nhưng mà, Tiêu Trần là một ngoại lệ, hắn là lần đầu tiên tới hắc ám giới, nhưng đối với hoàn cảnh nơi này không có chút cảm giác không khỏe nào, ngược lại cảm thấy rất mới mẻ. Đây đại khái là nguyên nhân vì sao trước lúc hắn thành đạo, sẽ có một đoạn thời gian mất trí nhớ, ký ức biến mất, tất cả trống rỗng. Bằng lần đầu tâm linh tinh khiết nhất đi xem xét, đối với thiên địa vũ trụ, vạn sự vạn tượng, người và cảnh vật đã thấy, đều sẽ có một loại cảm giác đặc biệt mới mẻ, vô luận thiện ác, xấu đẹp, chính tà, quang ám. Tại trong mắt Tiêu Trần, đều rất bình đẳng. Thiên địa đại đồng, Tiêu Trần cảm thụ được dưới bầu trời tự nhiên, nhân văn cảnh quan, tâm cảnh tựa hồ lại đạt tới một loại lĩnh vực mới, Đan Vũ mấy ngày nay cũng sẽ ở bên ngoài viện quanh quẩn. Nhiều lần tựa hồ lấy hết dũng khí muốn đi vào trong sân, nhưng mà thời điểm gõ cửa, lại từ bỏ. Tiêu Trần một mực nhìn ở trong mắt, không khỏi buồn cười, hôm nay nàng lại như vậy, tại bên ngoài viện nghỉ chân chốc lát, chuẩn bị rời khỏi. Tiêu Trần thấy vậy, thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiêu công tử. Đan Vũ sợ giật mình, nàng là huyết mạch Lưỡng Nghi Ma Tổ, địa vị giống như là thần tộc thần nữ. Trạng thái phổ thông thực lực là có thể đạt đến thượng vị thánh vương, kích động chân thần huyết mạch có thể sánh vai đại thánh, nhưng Tiêu Trần xuất quỷ nhập thần, không lưu bất luận cái khí tức cùng vết tích gì, thần thức của nàng tại trước mặt Tiêu Trần, thùng rỗng kêu to, thấy ngươi chừng mấy ngày này đều ở đây đi loanh quanh, có chuyện gì không? Tiêu Trần hỏi. Ta là muốn xin lỗi ngươi, Đan Vũ cúi đầu, thật không dám nhìn Tiêu Trần, thật xin lỗi, là ta quá lỗ mãng. Không có cảm nhận được dụng tâm của ngươi, kỳ thực cũng không sao cả, cử chỉ tiện tay mà thôi, phản ứng của ngươi cũng hợp tình hợp lý, ta có thể hiểu được. Tiêu Trần đương nhiên không đến mức bởi vì cái này mà tức giận, lúc đó hắn xác thực giết chết Nghê Dao, Đan Vũ tìm hắn liều mạng mới là phản ứng bình thường. Nếu Đan Vũ thật có thể thờ ơ bất động, ngược lại sẽ để cho người cảm thấy bạc tình. Có thật không? Đan Vũ lập tức thích thú, cao hứng ngẩng đầu lên, nhìn đến Tiêu Trần nói. Ngươi quả nhiên là một người tốt. Ây, thể người tốt này cũng không cần phát ra, nếu như có thời gian, dẫn ta tại Phạm Hải vực đi một vòng, như thế nào? Tiêu Trần nói. Đương nhiên có thể a. Đan Vũ lập tức cũng đồng ý, có cơ hội để cùng Tiêu Trần rút ngắn khoảng cách, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Phạm Hải vực là một trong 18 thiên vực, địa vực sự bao la, có thể so với một cái đại giới, sinh linh ức ức vạn. Hơn nữa bên trong Phạm Hải vực không chỉ là ma tộc đều có, yêu tộc, nhân tộc, ám tinh linh tộc, dạ xoa tộc, cự nhân, ít nhất mấy trăm cái chủng tộc. Hiển nhiên, thế cục hắc ám giới chính là như thế, tại đây không chỉ là sân khấu ma tộc, rất nhiều chủng tộc thần giới thường gặp, tại hắc ám giới cũng tùy ý có thể thấy, cho nên Tiêu Trần là một nhân tộc tại đây, cũng không hiếm lạ rồi. Tiêu Trần cùng Đan Vũ hao phí gần 2 tháng, đem Phạm Hải vực sơ lược mà dạo chơi một lần, quá trình này. Tiêu Trần tâm tình thật là vui thích, trong đầu mơ hồ hiện lên một ít ký ức, hiển nhiên là muốn bắt đầu khôi phục, nhưng đây một ngày, Đan Vũ đột nhiên nhận được tin tức, đó là Lưỡng Nghi Ma Mạch khẩn cấp liên hệ thuật pháp, hơn nữa chỉ có huyết mạch thuần khiết mới có thể thi triển. Đan Vũ xem qua tin tức, sau đó lập tức thần sắc đại biến, nguy rồi, Lưỡng Nghi cung gặp phải vây khốn, cô một người ngăn cản không nổi, làm sao bây giờ? Vậy đi trở về đi. Tiêu Trần nói. Nhưng chúng ta bây giờ dê cách Lưỡng Nghi cung rất xa, tốc độ nhanh nhất chạy trở về cũng muốn 2 ngày, Đan Vũ 10 phần nóng nảy, bắt đầu hối hận vì cái gì mà không có đem càng không tạo hóa xích mang theo bên người chứ. Nếu dùng năng lực càng không tạo hóa xích, trong nháy mắt liền có thể khai thác ra một đầu không gian thông đạo, trở lại Lưỡng Nghi cung, nhưng nàng cũng xác thực không ngờ tới có người có thể trực tiếp đánh tới Lưỡng Nghi cung. Ngay trước Phạm Hải vực gặp nạn, địch nhân đều chỉ là quấy rầy phá hư biên giới Phạm Hải vực. Để cho nạn đưa tiền bồi thường, tặng cho tài nguyên, Lưỡng Nghi cung chính là nơi Lưỡng Nghi ma tổ nghỉ chân, chỗ đó lưu lại thủ đoạn thần linh, người khác không biết toàn cảnh, sao dám tùy tiện xâm chiếm, giống như bất bại ma tôn, dám xuất quân tại thần giới sông ngang đánh thẳng, nhưng cũng không dám xông vào đại bản doanh thần tộc. Không cần dùng lâu như vậy, rất nhanh sẽ có thể trở lại, băn khoăn của Đan Vũ, tại trong mắt Tiêu Trần đương nhiên không tính là cái gì. Chỉ thấy hắn tiện tay ở trên không bên trong rạch một cái, một cánh cửa hàm chứa phép tắc hư không hoàn chỉnh hiện ra. Tiêu Trần trước kia cũng có thể phá ra không gian, nhưng đây chẳng qua là vết nứt không gian, hơn nữa không quá ổn định. Hiện nay, hắn tiện tay là có thể sáng tạo hư không chi môn, là càng không gian pháp tắc hoàn thiện. À, đây là, Đan Vũ nhìn thấy hư không chi môn, mơ hồ liền đoán được cái gì, cho nên nội tâm chấn động. Dù sao năng lực càng không tạo hóa xích, chính là mở ra không gian, nàng thấy cũng nhiều, nhưng nàng có chút hoài nghi, không gian càng không tạo hóa xích mở ra, cũng không ổn định bằng hư không chi môn Tiêu Trần đây tiện tay sáng tạo. Khó trách Tiêu Trần đối với càng không tạo hóa xích không có cảm thấy hứng thú chút nào, vật kia đối với Tiêu Trần mà nói, căn bản là gân gà. Đương nhiên, nàng hiện tại không tâm tư tương đánh giá thiệt hơn, trong tâm lo lắng tình cảnh cô hơn, lỗ mãng mà liền vọt vào hư không chi môn. Chỉ là thời gian vài cái hô hấp, trước mắt Đan Vũ liền xuất hiện cảnh tượng quen thuộc, rõ ràng là trở lại Lưỡng Nghi Cung. Mà Lưỡng Nghi Cung không có an bình như thường ngày, ánh sáng đỏ khắp nơi như máu ngút trời. Phạm vi vạn dặm đều bị một cái pháp trận màu máu to lớn phong tỏa, có thể đi vào không thể ra, cảnh tượng thê thảm Lưỡng Nghi Cung khiến Đan Vũ nội tâm giận không kềm được. Nhưng càng làm nàng hơn lo lắng, chính là trên bầu trời, Nghê Giao lấy sức một mình liều mạng sáu đại cường giả. Hừ, Nghê Giao, nghĩ không ra thực lực của ngươi lại có thể đạt đến đại thánh trung kỳ, thật làm cho bản tổ giật mình không nhỏ. Nhưng Thiên Thiên Tử có lệnh, hôm nay Lưỡng Nghi Cung nhất định diệt vong, dựa vào một người như ngươi không ngăn cản được. Chương 1656 Tinh Hà Kỳ Trận sáu người vây công Nghê Giao, trong đó bốn tên hạ vị đại thánh, hai tên trung vị đại thánh. Nghê Giao tuy là bằng vào thân pháp, ráng có thể cùng sáu người triền đấu, nhưng hướng theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng gian nan. Nàng có càng không tạo hóa xích trên tay, nhưng không đến thời khắc cuối cùng không thể tùy tiện vận dụng. Càng không tạo hóa xích không có lực công kích, tối đa có thể đem sáu người đẩy tới dị không gian, mà bản thân nàng sẽ tổn hại căn cơ. Tu vi đại phúc rơi xuống, cái mất nhiều hơn cái được. Một lần nữa, không nói trước Tiêu Trần còn có thể thể cứu nàng hay không, nàng cũng không tiện lại đi phiền toái Tiêu Trần. Cô, ta đến giúp ngươi, Đan Vũ trực tiếp kích động chân thần huyết mạch, thoáng chốc ma nguyên ngút trời, lục đại cường giả thấy vậy, hành động đều nhất thời bị quản chế. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại rối rít cười lạnh. Một tên lão giả lưng còng trong đó còn nói lời châm chọc nói, tiểu nha đầu. Ngươi rốt cuộc đã trở về, chúng ta còn lo lắng cho ngươi nhát gan sợ phiền phức, một thân một mình chạy trốn rồi đây. Ta nhổ vào, tin tưởng lão tổ, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, hám lợi, thất tín bội nghĩa. Đan Vũ nổi giận mắng, phụ thân ta năm đó cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, phụ thân trước khi lâm chung đem Phạm Hải Vực giao phó cho ngươi, nhưng ngươi sau lưng liền đem Phạm Hải Vực bán đi, quả thực vô sĩ. Danh tự cụ thể lão giả lưng còng không thể kiểm tra, người người đều gọi hắn tin tưởng lão tổ. Tu vi trung vị đại thánh, từng là cung phụng Lưỡng Nghi Cung, phụ mẫu Đan Vũ còn sống, đối với tin tưởng lão tổ cực kỳ coi trọng, thành thật với nhau, bí mật Lưỡng Nghi Cung thì tin tưởng lão tổ cơ bản đều biết rõ. Nhưng phụ mẫu Đan Vũ sau khi qua đời, tin tưởng lão tổ chịu đựng không được Thiên Thiên Tử cám dỗ, trực tiếp phản bội, phản ngược đối với Lưỡng Nghi Cung. Trước mắt Đan Vũ cùng Nghê Giao bị khó khăn, cơ bản đều là tin tưởng lão tổ làm ra sự tình, tiểu nha đầu, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngươi hẳn biết thế cục trước mắt, Thiên Thiên Tử chí đang thống nhất 18 thiên vực, hướng về tam đại chân giới chí cao tuyên chiến, lão tổ ta há có thể bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Tin tưởng lão tổ âm hiểm cười nói, trách chỉ trách ngươi không có ý chí tiến thủ, kỳ thực ngươi cũng là đời sau thần linh, cùng Thiên Thiên Tử địa vị ngang hàng, đáng tiếc luận tài năng, quyết đoán, cổ tay, hoài bảo. Ngươi bất kỳ thứ nào đều cùng hắn chênh lệch khá xa. Đan Vũ nghe vậy, thần sắc buồn bã. Thiên Thiên Tử nàng từng thấy, đều là đời sau thần linh, nàng cùng Thiên Thiên Tử xác thực chênh lệch quá xa. Nàng đón lấy Phạm Hải Vực, tất cả gặp phải đều là phản bội, nhục mạ. Mà Thiên Thiên Tử bằng vào mị lực bản thân, là có thể mời chào vô số cường giả, thậm chí tương truyền có một tên cường giả gần thần đều ủng hộ hắn. Không thể không thừa nhận, Phạm Hải Vực sa sút đến trình độ như vậy, có một bộ phận nguyên nhân do nàng. Dù sao ai nguyện ý phụ tá một cái người không hề có tiềm năng. Không biết tiến thủ chứ, Đan Vũ, không nên bị hắn nói gạt tâm thần, hiện tại chính là thời khắc sinh tử Lưỡng Nghi Cung. Nghe Giao hô lớn. Đan Vũ nghe vậy, lập tức thức tỉnh, hiện tại xác thực không phải thời điểm tiêu cực, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn bảo vệ truyền thừa thủy tổ lưu lại. À, đối phó các ngươi hai cái, còn cần ngôn ngữ nói gạt sao? Tinh Tượng lão tổ giễu cợt, tay vung lên, lấy ra một cái pháp bảo bộ dáng kỳ trận. Thoáng chốc, kỳ trận mở ra kết giới, cải thiên hoán nhật, nguyên bản là ban ngày, khoảnh khắc đã là đổi thành tinh hà đầy sao. Trên tinh hà, mà dưới chân chính là kỳ trận, Nghê Dao cùng đang vũ thân trong đó, cảm giác mình giống như trở thành quân cờ trên kỳ trận, không tự chủ được. Tinh hà kỳ trận, Nghê Dao kinh hô, thầm nghĩ không ổn. Đây là tối cường pháp bảo của Tinh Tượng lão tổ, có thể diễn hóa ra một cái tinh hà kỳ trận, áp chế bảy thành ngoại công địch nhân. Hơn nữa Tinh Tượng lão tổ tại trong trận pháp, giống như là thiên đạo, chúng sinh đều làm quân cờ. Các nàng ở trong trận cùng Tinh Tượng lão tổ đối chiến, so sánh nghịch thiên còn khó hơn. Lão huynh, kỳ trận của ngươi đẳng cấp không thấp. Một gã trung vị đại thánh khác bên trong lục đại cường giả híp mắt quan sát không gian tinh bốn bề hà, khen không dứt miệng. Hắn và Tinh Tượng lão tổ không nhiều lắm giao tình, nhưng đều là vì thiên thiên tử hiệu lực, lúc này mới kết giao. Lần này tại dưới mệnh lệnh thiên thiên tử, hắn và Tinh Tượng lão tổ là thủ lĩnh, bốn tên đại thánh khác làm phó tướng, dẫn đại quân vây giết Lưỡng Nghi Cung, xem như lần đầu tiên hợp tác. Hắc hắc, lão tổ ta đều lấy ra bản lĩnh cuối cùng, hai người các nàng lại không có lực phản kháng, tiếp theo cũng đến lượt các ngươi ra nhiều chút lực. Tinh Tượng lão tổ nói, được thôi, đều cùng đi, đương nhiên ai cũng không thể lười biếng. Trong lúc này vị đại thánh cười khang một tiếng, liền nhảy vào bên trong kỳ trận. Đi từng bước một hướng về Nghê Dao cùng Đan Vũ. Giết! Mặt khác bốn tên đại thánh cũng là vào trận, muốn liên thủ tru diệt, không cho Nghê Dao cùng Đan Vũ bất luận cái cơ hội may mắn gì. Nghê Dao cùng Đan Vũ thân ở kỳ trận bên trong, chỉ cảm giác mình như con kiến hôi nhỏ bé, còn chưa giao thủ, đã thất bại bảy phần. Tử vong, vội vàng ở trước mắt. Nhưng đột nhiên, âm âm, một đạo sấm sét từ trên bầu trời tinh hà bổ tới, như một thanh kinh thế chi kiếm. Bổ nứt thiên địa, trảm liệt tinh hà, phá diệt kỳ trận. Đây là có chuyện gì? Năm người vừa mới chuẩn bị động thủ đều bị chấn nhiếp đến, cho rằng Tinh Tượng lão tổ tại âm bọn hắn, nhưng kỳ thật Tinh Tượng lão tổ cũng mà vẻ mặt khiếp sợ, bản mệnh pháp bảo bị phá, tâm mạch bị tổn thương, một ngụm tâm huyết phun ra, không. Vì sao lại có người có thể phá tinh hà kỳ trận của ta? Rắc rắc. Kết giới không gian rạn nứt, tinh hà, kỳ trận cũng hóa thành hư vô. Mọi người lại trở lại chiến trường Lưỡng Nghi Cung rồi, nhưng so với tinh hà kỳ trận bị phá càng làm cho người ta sợ hãi chính là sự tình phát sinh. Mới vừa rồi chiến trường còn như dầu sôi lửa bỏng, đang chém giết lẫn nhau không ngừng tại Lưỡng Nghi Cung, lúc này đã là an tĩnh im lặng. Chiến tranh, giống như có lẽ đã kết thúc, xảy ra chuyện gì, người đâu? Tinh Tượng lão tổ có chút lúng cuống, năm người còn lại đồng dạng sắc mặt âm u phóng tầm mắt nhìn tới. Những tàn binh bại tướng Lưỡng Nghi Cung kia đều còn tại đó, mà đội quân của thiên thiên tử bọn hắn mang tới, toàn bộ bốc hơi khỏi thế gian, một cái đều không thấy được. Đội quân đó có thể chừng gần trăm vạn chúng nhân, lúc này mới chớp mắt một cái, biến mất sạch sẽ. Vực chủ, các ngươi không có sao chứ? Một tên lão nhân bị thương tướng bay đến bên cạnh Nghê Dao cùng Đan Vũ, lo âu hỏi. Lưỡng Nghi Cung không còn cường thịnh năm xưa nữa, nhưng mà vẫn có một ít người theo đuổi trung thành tuyệt đối. Thề tử thủ ở chỗ này. Chúng ta không việc gì, Nghê Dao cũng là trong kinh ngạc trở lại bình thường, liền vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì, đại quân của thiên thiên tử đâu? Chúng ta cũng không biết, lão tướng thụ thương lắc đầu nói, chúng ta vừa rồi tại đánh, trong lúc bất chợt địch nhân toàn bộ biến mất. Biến mất? Đúng, không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên địch nhân sẽ không có, lão tướng cười khổ. Hắn tin tưởng tất cả mọi người Lưỡng Nghi Cung đều đã làm xong chuẩn bị chết trận, nhưng liền tại thời điểm này, phát sinh vượt quá bình thường chuyện. Loại thủ đoạn này, lẽ nào, Nghê Dao lập tức liền nghĩ đến một người, chỉ có hắn có thể làm được loại sự tình này. Đan Vũ không ngốc, cũng đoán được là Tiêu Trần xuất thủ. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ trên trời chậm chậm đi đến. Mỗi một bước trên không đều cực kỳ chậm chậm, nhưng hết lần này tới lần khác mà lại trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Rất nhanh sẽ xuất hiện ở Nghê Dao cùng trước mặt Đan Vũ. Tiêu, trước tiên đối phó địch nhân đi. Tiêu Trần đánh gãy Đan Vũ muốn mở miệng, đối diện đối đầu Tinh Tượng lão tổ ở bên trong sáu đại cao thủ. Chương 1657. Công kích tầng thứ thần linh các hạ người nào? Tinh Tượng lão tổ lục đại cường giả đều là cảnh giác nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng khí độ trác tuyệt, so với thiên thiên tử đều không kém bao nhiêu. Lẽ nào cũng là một hậu nhân thần linh, Ta vốn vô ý nhúng tay tranh đoạt thế lực giữa các ngươi, nhưng không khéo chính là, ta tạm thời muốn ở lại Lưỡng Nghi Cung. Các ngươi quấy nhiễu ta thanh tu, ta cũng không thể làm như không thấy, Tiêu Trần nói. Tinh Tượng lão tổ nghe vậy, tâm tư khẽ động, có phần khách khí nói, vị công tử này, chúng ta là môn hạ Thiên Thiên Tử, phụng mệnh tru diệt Lưỡng Nghi Cung, kính xin xem ở mặt mũi Thiên Thiên Tử, không nên xen vào việc của người khác. Ngươi nếu muốn thanh tu, sao không di chuyển Tiêu Thiên Hoàng Điện, chỗ đó điều kiện có thể so sánh tại đây tốt hơn nhiều, Thiên Thiên Tử nhất định cũng mười phần hoan nghênh. Miễn, ta không nhận ra cái Thiên Thiên Tử gì, cũng không muốn nhận thức. Tiêu Trần lắc đầu, Tinh Tượng lão tổ sắc mặt trầm xuống, các hạ nói như vậy, không phải là muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Có gì không thể, Tiêu Trần không quan tâm cái gì chính tà thiện ác, chỉ cần tâm tình, tùy tính mà làm. Nghe giao đan vũ cùng hắn kỳ thực không tính là cái giao tình gì, nhưng nếu tỉnh lại đã thân ở Lưỡng Nghi Cung, hai người lại đợi hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hảo tiểu tử, khách khí với ngươi đôi câu, ngươi cũng không biết thiên nam địa bắc rồi phải không? Tinh Tượng lão tổ cả giận nói, cho dù ngươi là hậu duệ thần linh, vậy sớm muộn cũng sẽ cùng Thiên Thiên Tử đối lập. Không bằng bây giờ trời liền ở ngay đây giải quyết ngươi, xong hết mọi chuyện, Thiên Thiên Tử nhất định phải nhất thống 18 thiên vực. Hướng về tam đại chân giới chí cao tuyên chiến. Vô luận Tiêu Trần là ai, nếu như không thần phục Thiên Thiên Tử, như vậy nhất định là địch nhân, đối địch người, còn có cái gì tốt khách khí? Tiểu tử, để cho cường giả phía sau ngươi hiện thân đi, tránh cho nói chúng ta nhiều người khi dễ ngươi. Tinh Tượng lão tổ nói. Cường giả sau lưng, Tiêu Trần nhíu mày. Chính là cường giả đánh vỡ tinh hà kỳ trận của bản tổ. Tinh Tượng lão tổ nói. Ta đoán, vậy hẳn là thượng vị đại thánh, hoặc là cường giả đại thánh đỉnh phong đi, tại sao phải lấy ra một người không tồn tại? Tiêu Trần lắc đầu, hơn nữa, giả thiết suy đoán của ngươi là thật, dựa vào 6 người các ngươi, không lập tức chạy, còn ở lại đây chờ chết sao? Sau thánh vương, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch chính là khác biệt trời vực. Nếu thật có một tên thượng vị đại thánh, 6 người Tinh Tượng lão tổ cùng lên cũng không có bất kỳ phần thắng, chớ nói chi là đại thánh đỉnh phong. Ha ha! Thiên Thiên Tử mệnh lệnh cho chúng ta, là vô luận trả bất cứ giá nào, đều phải bắt lấy Lưỡng Nghi Cung. Sự xuất hiện của ngươi xác thực là ngoài ý muốn, nhưng chúng ta cũng còn có ác chủ bài. Tinh Tượng lão tổ vừa nói, nghiêng đầu nhìn về tên trung vị đại thánh kia, Vô Nhai huynh, triệu hoán đi. Trong lúc này vị đại thánh tên gọi Vô Nhai lão tổ, đã từng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy hắc ám giới, hiện tại là thủ hạ kiện tướng đắc lực Thiên Thiên Tử. Trực tiếp liền vận dụng ác chủ bài cuối cùng sao? Vô Nhai lão tổ rõ ràng có chút do dự, chần chờ nói, có thể để vị đại nhân kia không cao hứng hay không? Không nên khinh thường, người có thể phá tinh hà kỳ trận ta, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tinh Tượng lão tổ nói. Được đi. Vô Nhai lão tổ gật đầu, hai người cùng nhau làm ra thủ thế kết ấn, hướng phía bầu trời đánh ra ấn ký. Hai cái ấn ký hợp chung một chỗ, nhất thời bạo tán ra một đoàn kim quang nồng nhiệt chói mắt, bên trong kim quang. Như có 3.000 thế giới đang va chạm đè ép, một cổ uy áp liền đại thánh đều không thể chịu đựng từ cuối trời rơi xuống, toàn bộ phạm hải vực đều gặp chấn động, hàng tỷ sinh linh khủng hoảng, gần thần chi năng. Nghe Dao ngẩng đầu nhìn trời, cố nén cổ cảm giác run sợ kia, thần sắc biến ảo chưa chắc. Nàng đi theo Bất Bại Ma Tôn nhiều năm, đương nhiên biết đây là lực lượng tầng thứ gì, chính là cường giả gần thần cấp, toàn bộ hắc ám giới đều không nhất định có thể tìm ra 10 người. Vô Vọng Ma Tổ mất tích, giả thần gần cường cấp chính là đỉnh phong tuyệt đối, Thiên Thiên Tử sở dĩ có giả tâm nhớ thống nhất 18 thiên vực, chính là bởi vì chiêu mộ được rồi một tên cường giả gần thần, chẳng lẽ nói, Vô Nhai lão tổ, Tinh Tượng lão tổ đây liền muốn triệu hoán vị cường giả gần thần kia sao? Không đúng, mặc dù có uy áp gần thần, nhưng rõ ràng so sánh Bất Bại Ma Tôn yếu đi một bậc, hẳn chỉ là một tia phân thân, Nghe Dao rất nhanh ý thức được tới không là bản tôn. Mà là phân thân vị cường giả gần thần kia, đây chính là chỗ đáng sợ gần thần cấp, một tia phân thân cũng có thể tản mát ra năng lượng gần thần, so sánh đại thánh đỉnh phong còn mạnh hơn. Cô, làm sao bây giờ? Đan Vũ khẩn trương nói, không cần hoảng, Tiêu công tử năm đó chính là chính diện áp chế Bất Bại Ma Tôn, chỉ là một tia phân thân mà nói, tương ứng có thể ứng phó. Nghe Dao tuy rằng không xác định cường giả gần thần bên Thiên Thiên Tử kia cùng Bất Bại Ma Tôn ai mạnh ai yếu. Nhưng chỉ là một tia phân thân mà nói, nhất định không bằng Bất Bại Ma Tôn. Tiêu Trần chỉ cần thực lực không có ngã lùi, đối phó một tia phân thân không thành vấn đề. đây chính là thủ đoạn kết cục của các ngươi. Tiêu Trần cũng đang ngẩng đầu nhìn kim quang khó coi trên bầu trời, bên trong kim quang, mơ hồ hiện ra một đạo nhân ảnh huyền ảo. Chính là đạo nhân ảnh kia, tản mát ra uy áp gần thần, nhưng cũng như nghe giao tưởng tượng như vậy, người tới không là bản tôn, mà là một đạo ấn ký phân thân. Tiểu tử, để ngươi mở mang tầm mắt, cái gì gọi là gần thần chi lực, tin tượng lão tổ cùng vô nhai lão tổ đều nở nụ cười. Bọn hắn thành công triệu hồi ra phân thân vị đại nhân kia, cuộc chiến tranh này sẽ lại không bất ngờ. Âm âm, bên trên bầu trời, nhân ảnh tại bên trong chuyển thân, tại bên trong sấm chớp rền vang, chiếu rõ một tia mơ hồ dung nhan. Đây là một người lão giả tóc rối bù, nhìn qua không khí trầm lặng, thật giống như thây khô không biết chết bao lâu, nhưng trong lúc bất chợt, lão giả mở mắt, khí thế ngưng hóa thành kiếm khí màu vàng ống, từ trên bầu trời rơi xuống. Kiếm khí màu vàng ống số lượng không nhiều, đại khái chỉ có trên trăm đạo, nhưng mỗi một kiếm trong đó, đều giống như ẩn chứa năng lượng hủy diệt một cái thế giới. Một kiếm một thế giới, kiếm ý đầy càn khôn, cho dù đại thánh cường giả đỉnh phong va chạm vào trong đó một kiếm, đều thấy nhất định là vong hồn dưới kiếm. Tràng diện nguy nga này, càng là khiến người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nghe giao tuy rằng an ủi Đan Vũ, nhưng mình lúc này cũng là nhiều hơn vẻ khẩn trương cảm giác. Một tia phân thân cư nhiên cường đại đến lúc này, thực lực vị cường giả gần thần thiên thiên tử chiêu mộ này lẽ nào tại bên trên bất bại ma tôn? Tiêu Trần chẳng lẽ không ngăn được đi? Nhàm chán, ngay tại thời điểm tâm lý nghe giao suy nghĩ vô vàng, chợt nghe một đạo thanh âm mười phần không thú vị vang dội. Tiếp theo, thấy giống như Tiêu Trần rốt cục không có kiên nhẫn vậy, giơ tay lên hướng lên bầu trời đảo qua. Động tác kia, muốn bao nhiêu tùy ý có bấy nhiêu tùy ý, bành, hư không trong nháy mắt bị nén đến cực hạn, sau đó lại mãnh lực văng ra, mấy trăm đạo kiếm khí màu vàng ống kia còn chưa rơi xuống, liền bị hư không đàn hồi khủng bố bắn ngược trở về, lão giả phóng xuất ra uy năng gần thần mơ hồ bị chiêu thức của mình nuốt hết. Âm âm. Rung trời to bạo, quy tắc yên diệt, gần thần ấn ký tiêu tán, hết thảy đều bị đánh hồi nguyên hình. Mà cũng trong lúc đó, ở một nơi thần bí, một tên lão giả tang thương đang bế quan đột nhiên bị phản phệ, bị một cổ lực lượng mạc danh bắn trúng, bay ngang ra ngoài, đánh vào trên vách đá, đem kết giới ẩn chứa trên vách đá đều đụng vỡ nát, liền khạc mấy ngụm lớn máu tươi. Tại kinh ngạc qua đi, hắn lộ ra biểu tình khủng hoảng run sợ, gần như lắp bắp nói, thần linh, công kích tầng thứ thần linh. Chương trước, chương 1658. Sao có khả năng, chẳng lẽ là vô vọng ma tổ trở về? Không thì giữa thiên địa còn có ai có lực lượng cường đại như vậy? Lão giả tang thương tâm thần hoảng sợ, thật lâu vô pháp bình tĩnh, vừa mới hắn liền phát giác ra, có người gọi ra lực lượng phân thân của hắn, hắn có thể đoán được, là người của thiên thiên tử đang thi hành nhiệm vụ, gặp phải cường địch, gọi ra phân thân của mình, liền không có quá nhiều để ý tới, bởi vì đạo phân thân này, có một phần ba lực lượng của hắn, có thể phát huy ra uy năng gần thần. Phía dưới gần thần, không người nào có thể địch. Nhưng làm hắn không nghĩ đến chính là, đạo phân thân này của mình chiến bại, hơn nữa địch nhân một phát công kích, lại dọc theo một tia liên hệ hắn và phân thân kia, đã thương bản thể của hắn, loại thủ đoạn này, không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật là vô vọng ma tổ trở về, thiên thiên tử đắc tội hắn, ta nên làm thế nào cho phải? Lão giả tang thương xác thực là coi trọng thiên thiên tử, có ý phụ tá thiên thiên tử nhất thống 18 thiên vực. Nhưng mà thiên thiên tử đắc tội một tên thần linh. Chuyện kia có thể sẽ không hay rồi, không được, ta phải đi điều tra rõ ràng. Lão giả tang thương chưa từng nghĩ muốn chạy trốn. Đối mặt một vị thần linh, chạy trốn là không sáng suốt nhất, chỉ có thừa dịp chuyện bây giờ còn chưa khuếch đại, đi chịu đòn nhận tội, mới có đến khả năng tha thứ. Lưỡng nghi cung, mọi người ngơ ngác nhìn đến bầu trời tan thành mây khói kia, nội tâm có một loại cực cảm giác không chân thật, thần chi ảnh cho người ta chèn ép cực lớn chỉ xuất hiện chỉ chốc lát. Liền bị Tiêu Trần một đòn đánh tan, không có nhấc lên một chút đợt sóng. Đây chính là cường giả gần thần, dễ đánh như vậy, làm sao như thế, cái này không thể nào. Tin tượng lão tổ, vô nhai lão tổ suýt chút nữa chưa cho dọa sợ, lại nhìn về phía Tiêu Trần thì, thần sắc cùng trong ánh mắt đã là vô tận khủng hoảng. Còn kỳ vọng các ngươi có thể triệu hồi ra thứ đồ gì, kết quả là cầm một đạo phân thân đến lừa bịp ta. Tiêu Trần không nói lắc lắc đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên. Một vệt kiếm quang bỗng nhiên ngưng tụ, so với kiếm khí màu vàng ống lúc trước tản mát ra gần thần chi uy, một kiếm một thế giới, kiếm khí trong tay Tiêu Trần có vẻ mười phần bình thường, nhưng trải qua một màn mang tính phá vỡ vừa rồi kia, cũng không có người còn dám khinh thường thực lực Tiêu Trần. Bọn hắn không cảm giác được, chỉ vì tầng thứ quá thấp, kiếm khí này nếu như xuất thủ, với sáu người bọn hắn đều là có tính chất hủy diệt. Chậm! Chậm! Tinh Tượng lão tổ đột nhiên hô to, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, công tử, ta đầu hàng, ta nguyện ý quy thuận ngài, về sau lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Trần nghe vậy, động tác trong tay dừng lại, tựa hồ đang cân nhắc Tinh Tượng lão tổ nói. Hắn đương nhiên không cần thiết người khác đầu nhập vào, nhưng Lưỡng Nghi cung cần thiết, hắn sớm muộn phải rời đi nơi này, chờ hắn vừa đi, Nghe Giao cùng Đan Vũ không chừng còn sẽ bị người khi dễ. Đan Vũ, người này đã từng là người Lưỡng Nghi cung sao? Tiêu Trần đem Đan Vũ gọi qua đây, chỉ đến Tinh Tượng lão tổ hỏi. Hừm, hắn từng là người phụ thân ta coi trọng nhất, bí mật Lưỡng Nghi cung hắn cơ bản đều biết rõ, phụ thân sau khi qua đời hắn liền đầu nhập vào Thiên Thiên Tử rồi. Đan Vũ nói. Phản bội qua một lần, liền không cần thiết lại cho cơ hội, lời nói vừa ra, kiếm khí trong tay Tiêu Trần phóng thích, ngay lập tức xuyên thủng Tinh Tượng lão tổ. Tinh Tượng lão tổ không kịp có bất kỳ phản ứng nào, cả người giống như bị phân giải, tan biến mất, Vô Nhai lão tổ cùng bốn tên đại thánh khác thấy vậy, bị dọa sợ đến sợ vỡ mật, không ngừng run run. Nhưng mà bọn hắn cũng nghe được Tiêu Trần ý tại ngôn ngoại, Tinh Tượng lão tổ phản bội qua một lần, không cần thiết lại cho cơ hội, vậy bọn họ có phải có thể cho một cơ hội hay không? Công tử, ta. Chúng ta, Tiêu Trần hơi lườm bọn hắn, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, ở bên trong năm người Vô Nhai lão tổ đều là cảm giác bộ phận thần hồn của mình bị cưỡng ép hút lấy, không có tiếp xúc, không có thông qua ý chí đối phương, tiện tay trảo một cái như vậy, liền đem thần hồn đối phương cắt đứt. Thủ đoạn biết bao khủng bố. Lấy bộ phận thần hồn các ngươi hẳn biết điều này có ý vị gì. Tiêu Trần đem năm thần hồn bóp làm một đạo ấn ký, sau đó truyền vào mi tâm Đan Vũ. Đan Vũ hơi sững sờ, rất nhanh sẽ nhận thấy được trong cơ thể mình nhiều hơn một loại cảm ứng, liền thật giống như một cái ý niệm của mình, là có thể để cho thần hồn năm người Vô Nhai lão tổ giải tán. Tiêu công tử, đây. Đan Vũ mừng rỡ không thôi. Đây chính là năm tên đại thánh, cùng giết, không bằng mời chào. Mở rộng thế lực Lưỡng Nghi cung, hơn nữa không chỉ là mời chào, sinh tử năm người đều tại trong một ý niệm nàng, đại biểu năm người tuyệt không có khả năng phản bội, về sau tùy tiện thúc giục, đây là vì bọn hắn chiến bại nên tiếp nhận trừng phạt. Tiêu Trần nói. Hừm, ta rõ rồi. Đan Vũ gật đầu, năm người Vô Nhai lão tổ biết chuyện đã thành định cục, đều là chán nản cúi đầu. Nghĩ không ra bọn hắn uy phong nhất thời, một tối trở thành kẻ tù nhân. Sau này sinh tử đều không khỏi tự làm chủ, các ngươi thật giống như không phục. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Vô Nhai lão tổ. Không không không. Chúng ta sao dám? Năm người Vô Nhai lão tổ liền vội vàng phủ nhận, chết tử tế không bằng sống sót vô lại, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục Đan Vũ rồi. Đan Vũ mặc dù không bằng Thiên Thiên Tử, nhưng mà... Ồ, đợi đã nào, Vô Nhai lão tổ bỗng nhiên ngẩn ra. Nghe Giao cũng chẳng phải hậu duệ thần linh sao, địa vị lại nói là công bằng cùng Thiên Thiên Tử, chỉ là không có thiên phú và giả tâm như Thiên Thiên Tử, người ủng hộ không đủ nhiều, không đủ mạnh, mới rơi vào kém cỏi. Nhưng bây giờ bên cạnh Đan Vũ có vị cường giả khủng bố Tiêu Trần này, hoàn toàn có thể cùng Thiên Thiên Tử cạnh tranh, thậm chí nghiền ép Thiên Thiên Tử a. Nếu Đan Vũ cùng Lưỡng Nghi cung cuộc khởi, bọn hắn không phải cũng có thể đi theo lên như diều gặp gió sao, nghĩ tới đây. Vô Nhai lão tổ dò xét hỏi, công tử, các ngươi biết Thiên Tử Yến sao? Thiên Tử Yến, thứ gì? Tiêu Trần tự nhiên chưa từng nghe qua. Ta ngược lại thật ra có nghe thấy, Nghe Giao đi tới trước, nói ra, ngàn năm trước Vô Ngân Sơn nghịch thần chi chiến, Vô Vọng Ma Tổ tự hồ chiến bại, từ đó im tiếng biệt tích, bố cục hắc ám giới thống nhất bị phá vỡ, rất nhiều thế lực nhất lên chiến loạn. 18 thiên vực liên hợp chuẩn bị Thiên Tử Yến. Muốn đề cử Thiên Tử hướng về tam đại chân giới chí cao tuyên chiến. Đúng là như vậy, Vô Nhai lão tổ vội vàng nói, Thiên Tử Yến sẽ sinh ra Thiên Tử, nhất thống 18 thiên vực, đến lúc đó liền có đầy đủ lực lượng đối kháng tam đại chí cao chân giới rồi. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút hỏi, Phạm Hải vực cũng chẳng phải một trong 18 thiên vực sao, làm sao chưa lấy được mời, còn bị Thiên Thiên Tử kia hạ lệnh tiêu diệt, Phạm Hải vực bị Vô Vọng Ma Tổ chèn ép, thực lực quá yếu. Không có giá trị kết minh. Nghe Giao thở dài nói, trên thực tế, bên trong 18 thiên vực, chỉ có ba thế lực lớn đủ tư cách đấu võ thiên tử, còn lại chỉ có thể lựa chọn xếp hàng, Phạm Hải vực chúng ta là tư cách xếp hàng cũng không có. Thiên thiên tử là một người có tư cách đấu võ thiên tử, hừm, ngoại trừ thiên thiên tử, ngoài ra còn có Vũ Hoàng nhất mạch Tây Á công chúa, và bất tử tộc thiếu ngục vương, ba người là có ảnh hưởng cao nhất, thế lực mạnh nhất, vậy tam đại chân giới chí cao thì sao? Tiêu Trần lại hỏi. Tam đại chân giới chí cao là tài nguyên phong phú nhất hắc ám giới, địa phương quy tắc hoàn thiện nhất, chia ra làm tu la giới, quỷ giới cùng ma la giới. Dừng một chút, Nghê Giao lại nói, ma la giới từng một lần bị vô vọng ma tổ chiếm lĩnh, vô vọng ma tổ chiến bại sau đó mất tích, hai tên yêu nữ kia tiêu diệt thế lực vô vọng ma tổ, tại ma la giới thành lập Long Hồn Cung, chương 1659. Trận chiến năm đó Long Hồn Cung. Tiêu Trần nghe được cái tên này, ánh mắt lóe lóe. Công tử, làm sao? Nghe Giao nhận thấy được dị trạng của Tiêu Trần. Cái tên này có chút quen thuộc, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, hai vị yêu nữ kia là chuyện gì xảy ra? Tình huống cụ thể, không người hiểu rõ, chỉ biết là năm đó hai vị nữ tử đột nhiên xuất hiện, rõ ràng chỉ là tu vi gần thần, nhưng song kiếm hợp bích, thêm một đóa hắc liên, mạnh mẽ lay động thần uy, đánh bại vô vọng ma tổ. Nghe Giao nói, hắc liên, Tiêu Trần trầm ngâm. Đúng, tương truyền hắc liên kia nắm giữ lực lượng hắc ám so sánh hắc ám chi tử càng thuần túy hơn, có khả năng là diệt thế hắc liên chưa từng hiện thế qua. Nghe Giao nói, 18 thiên vực đem đầu mâu chỉ hướng Long Hồn Cung, dĩ nhiên không phải vì báo thù cho vô vọng ma tổ, ở mức độ rất lớn là muốn đến cướp đoạt đóa hắc liên kia. Cường giả gần thật đạt được đóa hắc liên kia, sợ rằng liền có cơ duyên sẽ tấn thăng thần linh. Các nàng ngay cả vô vọng ma tổ đều có thể đánh bại, 18 thiên vực cho dù liên hợp chung một chỗ, cũng chẳng phải đưa đồ ăn. Tiêu Trần nói. Muốn nghịch thần, làm sao có thể không trả bất cứ giá nào, Nghê Giao nói, vậy vị nữ tử nắm giữ hắc liên, kể từ cùng vô vọng ma tổ đánh một trận xong, liền lại chưa hiện thân. Có người suy đoán nàng cho dù không có chết, cũng đã tàn phế, trong thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục, đã ngàn năm qua. Các đại thế lực kỳ thực đã động tác liên tục, không ngừng phái người đi khiêu khích dò xét Long Hồn Cung. Mà Long Hồn Cung 10 phần điều thấp, toàn bộ người đóng cửa không ra, đối với bất luận cái khiêu khích dò xét gì đều không rảnh để ý, hiển nhiên là yếu thế. Nàng xảy ra chuyện, trong tâm Tiêu Trần hiện ra một cổ tâm tình mạc danh. Nhưng chỉ có nháy mắt, rất nhanh hắn lại cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không biết vì sao. Tiêu! Tiêu công tử, ngươi làm sao vậy? Nghe Giao run như cầy sấy hỏi. Không chỉ là nàng, Đan Vũ cùng năm người Vô Nhai lão tổ, cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Lúc trước Tiêu Trần giúp đỡ Đan Vũ cũng tốt, giết người cũng thế, mọi người đều không từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái lệ khí gì, hết thảy đều giống như tiện tay làm, nhẹ như mây gió, không có nửa điểm tâm trạng dao động. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt, trên thân Tiêu Trần tản mát ra tâm tình tiêu cực cực kỳ khủng bố. Quả thực so sánh đối mặt vô vọng ma tổ còn đáng sợ hơn, thật may chỉ có nháy mắt, không thì tất cả mọi người tại chỗ chỉ sợ đều không chịu nổi, sẽ tinh thần bị tổn thương sụp đổ. Đan Vũ, ngươi nếu là hậu duệ thần linh, vậy cũng nên có tư cách tham gia thiên tử yến, chúng ta cùng đi tập hợp tham gia náo nhiệt, như thế nào? Tiêu Trần bỗng nhiên nói. À, Đan Vũ ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía Nghê Giao, hiển nhiên là không có chủ kiến. Nghê Giao tất chững chạc rất nhiều. Rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng nói, đương nhiên được, vốn là Phạm Hải vực nghèo túng cho tới trình độ bây giờ, nàng cùng Đan Vũ chỉ cầu sống yên phận, thoi thóp, loại tụ hội thiên tử yến này, các nàng không dám đi tham gia, cũng không đủ tư cách tham gia, nhưng mà nếu có Tiêu Trần đồng hành, còn ai dám nói các nàng không có tư cách? Đây chính là cơ hội duy nhất Phạm Hải vực cuộc khởi. Được, lấy uy năng công tử, muốn trở thành thiên tử dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó nhất thống 18 thiên vực, càn quét bát hoang, danh thùy vạn cổ, trong tầm tay. Mấy người Vô Nhai lão tổ cũng là vuốt mông ngựa, cao hứng trong lòng. Tiêu Trần nếu là có thể nhất thống 18 thiên vực, ngay cả nhất thống hắc ám giới, bọn hắn cũng có thể đi theo thơm lây. Nói bậy thật nhiều, bắt đầu đi làm việc. Tiêu Trần ra lệnh. Làm việc, Vô Nhai lão tổ sửng sốt một chút. Đem Lưỡng Nghi cung biến thành dạng này, không cần phụ trách sao? Tiêu Trần nói, trong ba ngày, để cho Lưỡng Nghi cung khôi phục nguyên dạng, nếu không thì chuẩn bị hậu sự cho chính mình đi. Đây. Được rồi, Vô Nhai lão tổ cảm thấy uất ức, năm người bọn hắn chính là đại thánh, lại muốn làm việc này. Nhưng mà mạng nhỏ bóp tại trong tay Tiêu Trần, bọn hắn cũng không dám nói nhiều một chữ không. Đúng rồi, Thiên Tử Yến lúc nào tổ chức? Tiêu Trần hỏi. Nửa năm sau, tại Vũ Hoàng Điện, đó là địa bàn Vũ Hoàng, hiện nay trưởng quản giả chính là nổi danh cùng Thiên Thiên Tử, Thiếu Ngục Vương Tây Á Công Chúa. Vô Nhai Lão Tổ nói ra. Công tử, ngươi hẳn nhận thức Tây Á Công Chúa đi. Nghe Giao Kỳ Quái hỏi. Không rõ, có lẽ nhận thức đi. Tiêu Trần lắc đầu, không có ý nghĩ quá nhiều, thậm chí dục vọng đi tìm hiểu cũng không có. Hiển nhiên, hắn cho dù nhận thức cái này Tây Á, cũng không có giao tình quá lớn, hắn tuy rằng không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng dần dần tiếp xúc mọi việc, sẽ từng bước nhớ tới. Hai người Long Hồn Cung kia, liền cho hắn dục vọng muốn bách thiết hiểu rõ, hiển nhiên đó mới là người cùng hắn quan hệ không cạn. Cái Tây Á này, cho dù nghe thấy danh tự, cũng không có quá nhiều cảm giác. Nghe Giao hiểu rõ Tiêu Trần ngủ say ngàn năm, trên thân phát sinh một ít biến hóa, nếu quên mất, vậy nàng cũng không cần thiết đi nhắc đến. Ta cần thiết bế quan một đoạn thời gian, không có chuyện khẩn yếu, không nên quấy rầy ta. Tiêu Trần dặn dò một câu, liền bay vào trong sân, cũng vẫy tay chế tạo một tầng kết giới. Nghe Giao đang vũ thấy vậy, bắt đầu người tổ chức tay, xử lý công việc sau cuộc chiến. Tiêu Trần vào phòng bế quán, nguyên thần xuất khiếu, suy nghĩ viễn vông. Trạng thái nguyên thần của hắn, có thể hoàn toàn cùng thiên địa vũ trụ dung hợp, thậm chí siêu thoát ra, lấy tư thế tạo hóa nhìn xuống bất kỳ một xó xỉnh nào vũ trụ. Trong một ý niệm, hắn liền vượt qua tầng tầng thành lũy, xuất hiện ở trước mặt một tòa thần sơn thần tràn đầy cấm kỵ bí. Nơi này chính là Vô Ngân Sơn, Tiêu Trần trạng thái nguyên thần hư huyễn trôi lơ lửng giữa trời, thần thức quét nhìn, muốn dò xét bí mật Vô Ngân Sơn, nhưng mà làm hắn ngạc nhiên là... Vô Ngân Sơn tại trong vũ trụ tự thành một cái lĩnh vực đặc biệt, thần trí của hắn có thể đem toàn bộ Vô Ngân Sơn bao vây, nhưng vô pháp thâm nhập đến bên trong, quả nhiên không tầm thường. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không từ đấy rút lui, tâm niệm vừa động, hư vô kiếm ý nháy mắt ngưng, một kiếm bổ ra quy tắc Vô Ngân Sơn, dưới trạng thái duyên thần thi triển hư vô kiếm thức tuy là uy lực có hạn, không bằng một phần vạn toàn thịnh, nhưng mà đủ phá vỡ Vô Ngân Sơn quy tắc, vết rách xuất hiện. Sau đó nguyên thần Tiêu Trần lập tức trót vào. Bên trong Vô Ngân Sơn, tàn tạ khắp nơi, hiển nhiên là đã từng trải qua một đợt chiến đấu cực kỳ khủng bố, rất nhiều không gian cùng quy tắc hư hại, cho dù đi qua ngàn năm, vẫn chưa hề khôi phục. Tiêu Trần thăm dò đến chiến trường Vô Ngân Sơn, trong thoáng chốc, thời gian thật giống như hồi tưởng, hắn nhìn thấy, năm đó có một tên cái thế ma tổ ngày đêm tại Vô Ngân Sơn ngộ đạo. Ma tổ kia tựa hồ bị Vô Ngân Sơn quy tắc vây khốn. Chỉ có đồng hóa quy tắc Vô Ngân Sơn, mới có thể thoát khỏi Vô Ngân Sơn, nhưng một ngày nào đó, một đóa hắc liên phá vỡ quy tắc Vô Ngân Sơn, hai người nữ tử xông vào Vô Ngân Sơn. Hai người nữ tử kia một người váy tím, một người bạch y, đều coi như phong hoa tuyệt đại, trọng yếu hơn chính là, Tiêu Trần thấy nàng, tâm trạng sẽ dao động dị thường. Mặc dù còn không nhớ nổi cái gì, nhưng đã biết các nàng đối với mình rất trọng yếu, hai cô gái cùng tên ma tổ kia nói chuyện với nhau mấy câu. Tự hồ không có đạt thành điều kiện hợp tác, tiến tới ra tay đánh nhau, nghịch thần chi chiến, trình độ kịch liệt vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, Tiêu Trần cho dù chỉ là từ bên trong thời gian hồi tưởng nhìn thoáng qua, cũng không khỏi vì hai nữ lo lắng. Hai nữ song kiếm hợp bích, uy lực vô cùng, lại thêm diệt thế hắc liên hiệu quả, xác thực làm các nàng va chạm vào rồi lĩnh vực thần, nhưng ngay tại thời khắc kịch chiến, song phương sắp phân ra thắng bại, biến cố phát sinh. Một đạo vết phủ thật giống như từ thời không vô danh bổ tới, trong nháy mắt trọng thương ba người, lấy phương thức quỷ dị kết cuộc chiến đấu này. Chương 1660. Sáu tòa tế đàn một phủ kia, thật có thể nói là đoạt thiên địa chi tuyệt, khoáng cổ thước kim, chính là Tiêu Trần hôm nay, cũng không nhịn được khen ngợi cùng kinh diễm, tự hồ không ngờ tới thế gian có người có thể bổ ra một phủ dạng này. Tuy nói nghịch thần chi chiến kéo dài thời gian rất lâu, ba người đều hết sức mệt mỏi. Nhưng một phủ này có thể trong nháy mắt trọng thương ba người, uy lực vẫn là người bên cạnh không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa mục đích một phủ này chủ yếu cũng không phải muốn giết ba người, mà là muốn đem ba người cuốn đi, cuốn vào bên trong thời không trường hà, cuốn vào thứ nguyên không biết, vô vọng ma tổ liền trực tiếp bị cuốn đi, đến lúc này biến mất. Nhưng khi vết phủ kia muốn cuốn đi hai người nữ tử thì, nữ tử váy tím triệu hoán diệt thế hắc liên, cùng vết phủ kia liều mạng một cái, váy tím nữ tử lần nữa bị thương. Thần hồn đều suýt chút nữa hội diệt. Nhưng mà cuối cùng, vết phủ kia tự hồ có hơi sợ hãi diệt thế hắc liên, không dây dưa nữa hai nữ, mang theo Vô Vọng Ma Tổ, lặng lẽ rút lui. Tuy rằng thụ thương nghiêm trọng, nhưng có Hắc Liên kia, sẽ không có lo lắng tánh mạng. Tiêu Trần trong tâm Mạc Danh thở dài một hơi, xem ra thế nhân chỉ biết nghịch thần chi chiến Vô Ngân Sơn là chiến đấu ba người, đạo vết phủ xuất hiện cuối cùng này, không người hiểu rõ. Muốn truy đuổi đạo vết phủ này, nhất thiết phải đích thân đến mới được. Mà thôi, sau này hãy nói. Tiêu Trần quyết định tạm thời rút lui, hắn hiện tại là trạng thái nguyên thần, hạn chế rất nhiều, muốn đuổi theo tra đạo vết phủ này, không quá thực tế. Đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều, Tiêu Trần liền tháo gỡ kết giới, ra trong sân. Tại phía dưới mọi người đồng tâm, Lưỡng Nghi Cung đã khôi phục nguyên trạng, hơn nữa cảnh sắc so sánh lúc trước càng đẹp hơn, càng khí phái. Bởi vì Nghê Giao cùng Đan Vũ đều biết rõ, cơ hội Lưỡng Nghi Cung cuộc khởi đang ở trước mắt, không cần lại cố ý đi điều thấp. Tiêu công tử, người rốt cuộc xuất quan, Đan Vũ một mực tại chú ý nơi ở của Tiêu Trần đi ra, nàng lập tức sẽ biết, khoảng thời gian trước, có người tới tìm ngươi, nhưng chúng ta nói ngươi đang bế quan, không tiện quấy rầy, hắn liền lại đi, còn để cho ta thay mặt truyền đạt ấy nấy. Đan Vũ nói. Người nào? Tiêu Trần kỳ quái. Theo Vô Nhai lão tổ nói, là ngày đó chân thân của tên cường giả gần thần mà bọn hắn triệu hoán. Đan Vũ nói, mới đầu chúng ta cho là hắn là đến trả thù, nhưng hắn toàn bộ hành trình đều một bộ dáng nơm nớp lo sợ, giống như rất sợ hãi. Tiêu Trần nghe vậy, ngược lại hiểu rõ tâm tính đối phương. Lúc trước một kích kia của hắn, không chỉ diệt phân thân, tất nhiên cũng thương tổn được bản thể, hắn biết sợ cũng là chuyện đương nhiên. Không cần để ý hắn, thời gian thiên tử yến không sai biệt lắm đi. Có phải nên lên đường hay không? Tiêu Trần hỏi. Hừm, chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể xuất phát, tuy rằng thời gian còn chưa tới, nhưng khoảng cách Phạm Hải vực tới Thiên Ngục vực khá xa, đương nhiên phải xuất phát sớm. Vậy liền lên đường đi. Tiêu Trần cũng không muốn đợi thêm, được, ta lập tức đi thông báo cô. Thế nhân đều lấy là Thiên Đạo Minh cùng Chư Thiên Lục Đạo là cùng một nơi. Chỉ có điều Chư Thiên Lục Đạo là cách gọi cổ lão từ rất xưa trước, mà Thiên Đạo Minh là cách gọi hiện đại. Nhưng kỳ thật loại nhận thức này là sai lầm, Chư Thiên Lục Đạo cùng Thiên Đạo Minh có liên quan, lại căn bản không phải một cái khái niệm. Chư Thiên Lục Đạo cho đến ngày nay, vẫn tồn tại, vị trí độc lập với 33 trọng thiên ra. Chỗ đó không có mặt trời, không có tinh quang, không có quy tắc, thậm chí không có khái niệm thời gian. Cái duy nhất, chỉ có 6 tòa tế đàn cổ xưa cao vút. Tế đàn có đánh dấu ký hiệu kỳ dị, còn có một ít văn tự cổ lão. Thiên, nhân, ác quỷ, Atula, địa ngục, súc sinh, 6 tòa tế đàn, tự hồ đại biểu lục đạo luân hồi, cũng là khái niệm Chư Thiên Lục Đạo. Mà tại bên trên tế đàn, đều có một đạo thân ảnh thần bí ngồi ngay ngắn trong đó, hòa làm một thể, bọn hắn tại lĩnh ngộ, đang độ sinh tử, tại hóa chúng sinh, suy diễn đại lục đạo. Một ngày như một ngày. Ước vạn năm cũng như một ngày, không biết bên ngoài là năm nào, nhưng đột nhiên, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp xông vào, phá vỡ yên tĩnh từ trước đến nay. Năm tòa tế đàn còn lại vẫn mục nát, đối với người tới không cảm giác chút nào, hoặc có lẽ là căn bản không quan tâm, chỉ có Thiên Đạo tế đàn chính giữa tỏa ra ánh sáng, nhân ảnh phía trên kia khôi phục, hiển lộ hình dáng. Đây là một người thanh niên nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng Thiên Đạo chính là đứng đầu lục đạo, có thể đứng ở bên trên Thiên Đạo tế đàn. Đủ có thể thấy kỳ thân phận bất phàm. Doanh Âm, ngươi không phải một mực nói rất ghét tại đây sao, hôm nay làm sao chủ động đến thăm? Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, nhìn chằm chằm người xâm nhập. Linh Lung Tâm Túc chủ thế hệ thứ nhất, Doanh Âm, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Doanh Âm thanh âm lạnh lùng, cho dù đối mặt đã từng ân nhân cứu mạng, cũng không có một tia cảm giác thân thiết, vĩnh viễn như vậy không dính khói bụi trần gian. Vấn đề gì? Thanh niên nói. Năm đó chuyện phát sinh Thiên Đạo Minh, ngươi có hiểu hay không? Doanh Âm ngừng một chút nói, ta là chỉ hạ thi vận ma hóa Linh Lung Tâm, sáng tạo ra diệt thế Hắc Liên, đương nhiên, trọng đại như vậy chuyện, ta sao lại không quan tâm? Thanh niên đạm thanh nói. Vậy ngươi vì sao không có giúp ta ngăn cản nàng? Doanh Âm chất vấn, ngươi hẳn biết, thả đi nàng, bằng thả cọp về núi. Đặc biệt là nàng còn chạy đi hắc ám giới, tương lai không chừng sẽ lần nữa nhấc lên thần chiến. Ta trước khi không có dung hợp thiên đạo, không phải là đối thủ của nàng. Thanh niên rất dứt khoát trả lời. Hả? Doanh Âm chính là nhướng mày một cái, tự hồ đang hoài nghi, cái người này ban đầu có thể làm nàng cải tử hồi sinh, thực lực đã sớm vượt qua phạm trù gần thần. Nếu không phải là không có chứng cứ, nàng cũng hoài nghi đối phương là năm đó một vị thần linh ngụy trang. Lực lượng diệt thế Hắc Liên, xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thanh niên nghiêm túc nói, ngươi biết nàng đi tới Hắc Ám Giới, sau đó chuyện thứ nhất làm là cái gì không? Chuyện Hắc Ám Giới, ta không thể nào lý giải. Doanh Âm nói. Nàng đem Vô Vọng Ma Tổ đánh bại. Thanh niên nói. Cái gì? Doanh Âm nghe vậy, tâm tình cuối cùng có một tia chấn động, kinh nghi nói, nàng hẳn không có đạt đến thần linh cảnh mới đúng, xác thực không có, nhưng nàng cùng vị mộng tình kia song kiếm hợp bích, phối hợp hiệu quả diệt thế Hắc Liên, liền đủ sánh ngang thần linh. Thanh niên nói, hơn nữa, vẫn là tại thời điểm nàng không thể thuần thục vận dụng lực lượng chân chính diệt thế Hắc Liên. Diệt thế Hắc Liên thật đáng sợ như vậy. Doanh Âm thần sắc biến ảo chưa chắc, đương nhiên, ngọn nguồn Hắc Ám so sánh Hắc Ám chi tử càng thuần túy, khởi nguyên toàn bộ lực lượng tiêu cực giữa thiên địa, thần vật cấm kỵ chư thần cũng chỉ là nghe thấy, chưa từng thấy qua, há có thể là hư danh nói chơi. Thanh niên mạc danh cười nói. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi dường như đã từng thấy qua. Doanh Âm nói, ta đương nhiên chưa từng thấy qua, diệt thế Hắc Liên là lần đầu tiên đúng nghĩa hiện thế, nhưng tương truyền của nó một mực chưa hề đoạn tuyệt, tại niên đại ngươi không biết, đã có người dự ngôn, diệt thế Hắc Liên sẽ tại một thế này đản sinh. Thanh niên nói, duy nhất ra ngoài ta dự liệu là, diệt thế Hắc Liên sẽ hiện ra tại trên thân một cái nhân loại nữ tử. Diệt thế Hắc Liên không phải thiên đạo linh lung tâm ma hóa sau đó sinh ra sao? Doanh Âm nghi vấn. Đương nhiên không. Thanh niên lắc đầu nói, liên quan tới thiên đạo linh lung tâm, cõi đời này không có ai so sánh ngươi hiểu rõ hơn, ngươi ứng phải biết, thiên đạo linh lung tâm vô pháp biến hóa thành diệt thế Hắc Liên. Vậy vì sao? Thiên đạo linh lung tâm chỉ tương đương với một cái chất xúc tác, sáng tạo ra diệt thế Hắc Liên, có khác vật khác. Là cái gì? Chính tà, thiện ác, quan ám, âm dương, cõi đời này bất luận cái gì đều có phía đối lập, hơn nữa thường thường là từ một người nảy sinh ra. Diệt thế Hắc Liên đản sinh, phải cùng sáng thế Thanh Liên có liên quan, còn vì sao trên thân Hạ Thi Vận thế nào có lực lượng sáng thế Thanh Liên, cũng có chút tế nhị,